Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1611, lực áp toàn trường. Thái Dương thần vân lực, cứng rắn phá tan ác diễm, cái kia chí cường thiên tôn tại chỗ chịu đến cái này trùng tia sáng công kích, đơn giản bị đánh bay ra ngoài, cả người thân thượng tiêu hắc một mảnh, mơ hồ phát sinh một khét lẹt, nếu không phải hắn là chí cường thiên tôn, vừa rồi một kích kia đã sớm chết rồi, ta công kích, lại bị dễ dàng như vậy hóa giải, người này, thật mạnh tới mức này a. Hắn coi như đạo vương bản đệ nhất cũng chỉ là chí cường đạo vương mà thôi, ta nhưng là thiên tôn a. Cái kia vũ giả nội tâm điên cuồng rống giận, khuôn mặt trên một mảnh dữ tợn trung, càng mơ hồ lộ ra một cái kinh sợ, nhưng Tần Nhai lại không để ý đến hắn cái này bại tướng dưới tay, mà là nhìn phía những thứ khác vũ giả, những thứ kia vũ giả bị ánh mắt của hắn chạm đến, khuôn mặt sắc đông lại một cái, mọi người cẩn thận, người này khó đối phó, hừ, lời này còn cần ngươi nói, mọi người binh khí bắt đầu, chậm rãi hướng Tần Nhai tới gần, nếu như không tất yếu, bọn họ thật không muốn cùng Tần Nhai mạnh như vậy người là địch, nhưng cái này hết cách rồi, viên kia Long Châu mê hoặc thật sự là quá lớn, lớn đến đủ để cho bọn họ bí quá hóa liều, hơn nữa, bọn họ nhiều người như vậy, chưa chắc sẽ thua. Tần Nhai, thân là nhân tộc lại giúp đỡ yêu tộc, ngươi không cảm thấy xấu hổ thẹn sao? Ngươi thực sự là nhân tộc sỉ nhục. Một cái trong đó vũ giả cười lạnh nói, chỉ bất quá, Tần Nhai đối với lời của hắn không có bất kỳ lưu ý, trong mắt hắn, Linh Lung là người hay là yêu không sao cả, chỉ cần là hắn nhận định bằng hữu, cho dù là vì bên ngoài cùng toàn bộ thiên hạ là địch cũng không có cái gọi là, không cần cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, động thủ là được, ta không tin, hắn có thể cùng chúng ta nhiều người như vậy là địch, tiếng giết lên, chiến hỏa mở, một cái vô lượng kỳ vũ giả dẫn đầu lao ra, trường kiếm trong tay lóe ra khiếp người hàn quang, một kiếm vẽ ra, ở trong hư không xẹt qua một cái kinh diễm kiếm quang rực rỡ lóa mắt. Càng là sắc bén phi thường, Tần Nhai trường thương nắm chắc, chói mắt hắc lôi rung động, ngưng ở trường thương trên đột nhiên kích ra, thương mang vô cùng kinh khủng, trong thời gian ngắn đem kia kiếm quang nuốt mất, liền mang, cái kia xuất kiếm vô lượng cường giả cũng bị đánh bay, hừ, tại hạ cũng là thần văn sư, để cho ta tới lãnh giáo một chút, một cái lão giả hừ nhẹ một tiếng, ở rất nhiều võ giả thân về sau, đạo nguyên thôi động, ở trong hư không vẽ ra từng đạo không gì sánh được huyền diệu quỷ tích tới. Những thứ kia quỷ tích ở hư không đổ vào, hình thành một viên thần văn lóe lên trung, một khẩu toàn thân lam bạch sắc, dài đến ba trượng kiếm ảnh đột nhiên ngưng tụ mà ra, chợt kích ra, lại ở giữa trời cao huyển hóa ra hàng trăm hàng ngàn đến tinh mịn kiếm khí, phô thiên cái địa, như mưa như trút nước vậy, đóng ngoặc vuông. Há, thần văn sao? Tần Nhai khóe miệng vi kiều, hắc lôi như khắp nơi thiên như nước thủy triều tuôn ra, phanh, phanh, phanh, hắc lôi cùng kiếm khí không ngừng đan xen. Làm cho hư không không ngừng nổ tung, cuồng bạo năng lượng, ở bốn phía tứ ngược, tầm thường vũ giả căn bản không pháp tới gần, nhưng ở trong sân, cũng là không có một là nhân vật đơn giản, chỉ thấy một đạo thân ảnh trong nháy mắt đột phá bốn phía này năng lượng loạn lưu, cũng là cả người áo đen vũ giả, cái này vũ giả, không có trước tiên hướng Tần Nhai phát động công kích, ngược lại thì tại đây quanh thân không ngừng lóe lên, thân hình giống như quỷ mị vậy khó có thể khó lường, tiếp đó, mỗi đạo thân ảnh không ngừng nổ lên. Từng đạo hắc khí lẻn xuất hiện, theo bốn phương tám hướng hướng Tần Nhai đánh tới, cũng là nhất khẩu khẩu phi tiêu, khắp nơi thiên ám khí, so với tầm thường kình khí còn muốn đáng sợ, mỗi một miếng, đều cụ bị đánh chết vô lượng kỳ võ giả lực lượng, mà trước mắt những thứ này ám khí, hàng trăm hàng ngàn, thậm chí có thể giết tam giai vô lượng vũ giả, ám khí, có thể làm khó dễ được ta, đạm mạc ngôn ngữ vang lên, Tần Nhai quanh thân hắc lôi điên cuồng lẻn. Những thứ kia ám khí ở nơi này chút hắc lôi trùng kích xuống, không ngừng rơi xuống đất lên, mà cái kia hắc y vũ giả thấy thế, đồng tử không khỏi trở nên co rụt lại, có thể dễ dàng như vậy ngăn cản hạ ta ám khí, cái này đạo vương bản đệ nhất thực lực quả nhiên không phải nói cười, thật là khiến người ta khó có thể tin đây, hừ, hiện tại cũng không phải là khiếp sợ thời điểm, ở hắc y bên cạnh thân, một cái người vạm vỡ đi ra, hắn gắt gao nhìn chầm chầm Tần Nhai, hai mắt lóe ra nhiếp nhân tinh ánh sáng, cả người đều khí thế không ngừng leo thăng, đến nhất về sau, như nhất tôn chiến thần vậy khủng bố, trầm quát một tiếng, bàn bạc đạo nguyên điên cuồng thôi động, chung quanh đạo vận hướng quả đấm của đại hán trên không ngừng ngưng tụ, nhất sau hình thành một cái nhàn nhạt kim sắc quyền mang, tản ra một khí tức kinh khủng, phản phất thiên địa ở nơi này một quyền xuống, cũng có thể bị đơn giản đánh bại, để cho ta nhìn, ngươi mạnh bao nhiêu, người vạm vỡ cười lớn một tiếng, hướng Tần Nhai chợt đánh tới, trong nhấp nháy, liền tới đến rồi Tần Nhai trước mặt, một quyền kích ra, tràn trề quyền uy như một tòa đại sơn vậy nghiền ra, hư không đột nhiên vang rền, đúng là mảnh không gian này đều không thể chịu đựng ở đây cổ kinh khủng lực lượng, từng đạo vết rách theo nắm tay không ngừng lan tràn ra, từ Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, trong cơ thể đạo nguyên thôi động, cái trán gian, một cái huyết tuyến nổi lên, huyết đồng khai mở, huyết đồng khởi động về sau, Tần Nhai lực lượng lần nữa đề thăng mấy thành, tiếp lấy hắn đúng là không sử dụng binh khí, mà là nhảy tới trước một bước, đồng dạng một quyền kích ra, hai cái quả đấm va chạm, như sấm sét nổ tung vậy, quyền phong như gió bão không ngừng tịch quyển mà ra, khuếch tán phương viên mấy vạn trượng bên trong, ban đầu cơn bão năng lượng cũng bị cái này quyền phong cho không ngừng vỡ ra, thật mạnh, cùng Tần Nhai nắm tay va chạm đại hán khuôn mặt sắc đông lại một cái, trong lòng chấn động lay động, một quyền này, thật là đáng sợ, hắn không cách nào tưởng tượng, Tần Nhai là sao vung ra một quyền này, không có bất kỳ kỹ xảo, cũng không có bất kỳ đạo vận thêm được, chỉ là bằng vào trong cơ thể cái kia bàn bạc đạo nguyên cùng với như quái vật một dạng khí lực, chỉ là cái này bình thường nhất hai cổ lực lượng, lại có thể cùng hắn cái này sử dụng thiên kỹ năng một quyền cứng đối cứng, loại thực tế này khó có thể tưởng tượng, không chỉ là người vạm vỡ, còn lại vũ giả cũng bị khiếp sợ đến, cái này Tần Nhai nhục thân lại kinh khủng như vậy. Thiết Chung chính là chí cường thiên tôn trong bảng đứng hàng thứ trước 10 vũ giả, coi như là tam giai vô lượng kỳ cũng chém giết không thiếu, quyền của hắn càng là vang vọng đạo vực, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cùng hắn cứng đối cứng, Tần Nhai sao làm được, khó có thể tưởng tượng, thế gian lại có loại này đạo vương tồn tại, đạo nguyên cùng đạo thể đều mạnh hẳn đến rồi cực hạn. Ngoại trừ ngoài ra, hắn vẫn một cái linh hồn thiên phú người, có thể sử dụng thần văn, hơn nữa ở nơi này một đạo trên cũng không yếu. Yêu nghiệt, sở nhìn thấy một màn này vũ giả, đều là tâm thần chấn động lắc lư kéo, mà cái kia người vạm vỡ Thiết Chung tắc thì là quát lạnh một tiếng, đạo nguyên không ngừng hướng quyền dâng lên đi, bên ngoài toát ra ánh sáng màu vàng cũng càng phát sáng chói, kim sắc ánh sáng càng mang theo một chấn động lực lượng truyền ra ngoài, há, có chút ý tứ, cảm thụ được quyền kia bên trên truyền đến, như sóng triều một dạng chấn động lực lượng, Tần Nhai không gian chi lực cũng theo đó thi triển, ngăn cản cái kia chấn động lực đồng thời. Diệt thế hắc lôi tại hắn quanh thân nhảy động, như một đầu ác thú vậy đột nhiên đập ra đi. Cái gì? Thiết Chung không nghĩ tới Tần Nhai ở ngăn cản hạ chính mình một quyền về sau, vẫn có thể đang thi triển còn lại lực lượng, trong lòng cả kinh, tức thì bị đột nhiên hắc lôi đánh trở tay không kịp, cả người như diều đứt dây vậy bay rớt ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, máu nhuộm trường khoảng không, kinh sợ ở đây vũ giả, còn có ai? Không bằng. Đủ lên đi, Tần Nhai mâu quang như đao, quét về phía hết thảy vũ giả, một cái đạo vương, đúng là lực áp một đám thiên tôn thậm chí cao giai vô lượng, ở Tần Nhai sau lưng Thanh Di, Bạch Di chờ yêu, chấn động lay động không hiểu, chương 1612, âm dương lại hiện. Hắn lại cường hãn tới mức này, vì sao, hắn tại sao phải giúp ta ngăn trở những thứ này người, hắn tự thân không cũng là loài người sao? Lẽ nào, chỉ là hắn cùng với thiếu chủ quen biết, hơn nữa, hắn không tham luyến cái này Long Châu sao, Bạch Di chờ yêu bị Tần Nhai cái kia siêu tuyệt vũ lực khiếp sợ đến đồng thời, trong lòng cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, Tần Nhai có thể vì thiếu chủ làm được mức độ này, cũng chỉ có Thanh Di không có như vậy chấn kinh rồi, dù sao, nàng còn bị Tần Nhai đã cứu đây, vào lúc đó, nàng liền tin tưởng người nam nhân trước mắt này bản tính, cùng những nhân tộc khác đều không giống nhau, đối với Thanh Di, Bạch Di chờ yêu tâm tình, Tần Nhai không đếm xỉa tới, hắn nhìn phía không xa chỗ, đang tiếp thụ Long Châu truyền thừa Linh Lung, trán cau lại, lập tức hỏi, Linh Lung, còn cần thời gian bao lâu, chí ít còn cần 3 canh giờ thời gian, 3 canh giờ sao, Tần Nhai trán cau lại, trong lòng hơi trầm ngâm, 3 canh giờ, ở trong bình thường cũng bất quá nháy mắt đã qua, nhưng bây giờ nhưng là ở trong chiến đấu, 3 canh giờ, đủ để sản sinh bất kỳ biến số, muốn vượt qua cái này 3 canh giờ, sợ không quá dễ dàng đây, nhất niệm tới đây, trong mắt hắn xẹt qua một cái lạnh lẽo sát ý, nhìn phía trong sân vũ giả, lạnh lùng nói, vừa rồi bất quá là cảnh cáo mà thôi, nếu có trở lại người, đừng trách ta thương hạ vô tình, tiễn ngươi chờ, vào hoàng tuyền, ngôn ngữ rơi, huyết đồng quang hoa nở rộ, tiếp đó, một cái hòa lẫn thần niệm sát ý điên cuồng khuếch tán, trong lúc nhất thời, bốn phía như rơi vào băng bên trong vậy, tràn đầy thấy lạnh cả người, chứng kiến qua Tần Nhai siêu tuyệt võ lực mọi người không khỏi trở nên sợ, hừ, Long Châu, ta tình thế bắt buộc, nhưng như vậy, còn không đủ bỏ đi mọi người đối với Long Châu khát vọng, một cái vũ giả tiến lên, đang muốn tiếp tục thời điểm, một đạo cầm sóng đột ngột vang lên, dường như thiên long gầm vậy, đem cái kia vũ giả hất bay đi ra ngoài, lấy nhiều lớn thiếu, không bằng lại thêm ta một cái như thế nào. Liễu Vân Ca cười nhạt, đạo nguyên ngưng dây, đi tới Tần Nhai bên cạnh, mà Tần Nhai thấy thế, cười cười, nói, làm phiền Liễu Huynh. Hắn không có nói muốn cho đối phương ngồi yên, bởi vì hắn biết, Liễu Vân Ca tuyệt sẽ không như thế làm, nói như vậy, đối với lúc nào tới nói chỉ là vũ nhục, đã như đây, không bằng dắt tay kháng địch, ha ha, Tần Huynh không cần nhiều lời, nhờ có ngươi, ta đã thật lâu không có lãnh hội qua loại này khoái ý, kích thích cảm giác. Liễu Vân Ca trong cơ thể đạo nguyên lưu động, ở hư không ngưng dây, lộ ra một ngang nhiên chiến ý tới, dùng lực quần hùng, lại làm cho hắn có chút dư vị bắt đầu ban đầu thời gian. Khi đó, hắn chính là một cái thiên kiêu, bực nào chờ khí phách phong phát, cho dù là đối mặt xa xa so với chính mình đối thủ cường đại, cũng dám cùng một chiến. Đóng ngoặc vuông. Những năm này trầm luân, hắn đã bỏ qua quá nhiều, từ hôm nay trở đi, hắn không muốn lại như thế tiếp tục nữa. Tần Nhai vì một cái yêu, còn có thể cùng thiên hạ là địch, chính mình, lại có thể cử người xuống sao. Nhất niệm tới đây, Liễu Vân Ca dùng đạo nguyên ngưng kết ra cầm huyền càng thêm kiên cố, xa xa nhìn lại, gần giống như một khẩu thật cổ cầm vậy. Liễu Vân Ca, Tần Nhai, tới một cái nữa, cũng không pháp ngăn trở chúng ta. Phía trước cái kia thôi động thần văn lão giả mâu quang lóe lên, lấy ra một viên hạt châu màu bích lục, hạt châu kia huyền phù, từng đạo quang hoa như cành liễu vậy rủ xuống xuống, đúng là dung nhập lão giả thần khiếu bên trong, đề thăng hắn thần niệm lực lượng, chỉ chốc lát, lão giả thần niệm lực lượng càng lại lên cái bậc thang. Tần Nhai, để cho ngươi gặp mặt ta Tử Tiêu đạo cung trung huyền diệu nhất thần văn có nhiều cường đại, nay thiên, bất kể là ngươi và bằng hữu của ngươi, hay hoặc giả là cái kia nữ yêu, ai cũng đừng nghĩ ly khai. Lão giả trầm quát, thần niệm lực bị thôi động đến rồi cực hạn, trong cơ thể đạo nguyên cũng theo đó thần tốc vận chuyển, chỉ thấy hắn đạo nguyên ngưng chỉ, thần tốc câu dẫn lên, tốc độ kia cực nhanh, đúng là làm cho Tần Nhai đều cảm thấy kinh ngạc. Cái kia thần văn huyền diệu, cũng không thể tầm thường so sánh, hơn nữa không phải đơn độc thần văn, mà tựa như vô số thần văn liên tiếp đồng dạng, hết sức phức tạp, bình thường thần văn sư thấy được chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, khó hiểu, thần văn thuật, tù thần chi cấm vực, một tiếng nhẹ quát, uống, như đất bằng phẳng sấm sét. Ngay sau đó, trong hư không cái kia đạo đạo thần văn không ngừng bắn nhanh, trong nhấp nháy liền đem Tần Nhai, Liễu Vân Ca hai người chung quanh không gian hoàn toàn phong tỏa. Từng đạo ánh sáng màu vàng như chùm tia sáng vậy, xông trên vân tiêu, ông, không gian không ngừng rung động, sản sinh nào đó kỳ diệu biến hóa. Tần Nhai, Liễu Vân Ca trong cơ thể hai người đạo nguyên lại chịu đến áp chế, chuyên môn dùng để vây khốn võ giả lĩnh vực loại hình thần văn sao. Tần Nhai trán cau lại, có vẻ hơi kinh ngạc, giống như loại đẳng cấp này thần văn, thập phần hiếm thiếu, coi như là Tần Nhai trong tay thần văn thiên thư cũng không có vài loại, hơn nữa, hắn cũng còn chưa tu tập. Trong lúc nhất thời, lại cũng không cách nào phá giải cái này thần văn, tốt cơ hội, giết, ha ha, lão đầu, ngươi làm được thật tốt quá, không thể để cho hai người này còn sống rời đi, đều cho ta lên. Thiếp chung đám người thấy thế, khuôn mặt sắc vui vẻ, xông tới, Liễu Vân Ca khuôn mặt sắc đông lại một cái, mười ngón tay như xuyên hoa hồ điệp vậy ở cái kia đạo nguyên ngưng tụ ra cầm huyền trên không ngừng trêu chọc, cuồng loạn cầm sóng không ngừng kích ra, một ít vũ giả. Trong lúc nhất thời cũng không pháp đơn giản tới gần, thế nhưng cái này tù thần cấm vực lực lượng quá mức cường đại, Liễu Vân Ca coi như lại cường đại cũng sẽ nhận áp chế, mạnh mẽ thi triển cái này chờ tiếng đàn, trong cơ thể đạo nguyên đang ở nhanh chóng tiêu hao từ từ, chỉ chốc lát, khuôn mặt sắc đã có chút thương bạch, đáng chết, cái này thần văn hình thành đặc thù lĩnh vực quá phiền toái, Liễu Vân Ca thở hổn hển, mắng một câu, một cái vũ giả đã đột phá tiếng đàn xông lên, chém ra một đao, có ở cái này lúc một đạo hắc lôi đánh tới, đem cái kia vũ giả cho đánh bay ra ngoài, đón lấy, mấy viên nhũ bạch đang dược rơi vào Liễu Vân Ca trong tay, đây là bổ sung đạo nguyên đạo đan, phục xuống, được, Liễu Vân Ca cũng không chậm trễ, mang tới một viên đan dược phục xuống, trong nháy mắt, hắn hai mắt tỏa sáng, cái này đạo đan dược hiệu lại vượt lên trước tưởng tượng của hắn, dựng sào thấy bóng, nguyên bản thể bên trong sắp tiêu hao hầu như không còn đạo nguyên, đúng là lập tức khôi phục ba thành, loại đan dược này ở trong chiến đấu nhất định rất có dùng chỗ, lĩnh vực thần văn, đích thật là đặc thù, thêm trên thi triển người tu vi không yếu. Ta thừa nhận, trong lúc nhất thời xác thực không pháp cởi ra. Tần Nhai đạo, mà ở cách đó không xa lão giả nghe vậy, không khỏi cười ha ha, cái này tù thần cấm vực chính là ta Tử Tiêu đạo cung bên trong đẳng cấp cao nhất thần văn, nếu như tu vi đầy đủ, được xưng liền chân thần cũng có thể vây khốn, càng chưa nói ngươi cái này một cái nho nhỏ đạo vương. Lão giả trong lời nói mang theo đắc ý, có thể đột nhiên, hắn khuôn mặt sắc đột nhiên phải biến đổi, chỉ thấy Tần Nhai lại cũng đang câu thần văn, ta không pháp cởi ra, không có nghĩa là ta bắt các ngươi không có biện pháp, tay trái tay phải đều xuất hiện, thái dương, thái âm lưỡng chủng thần văn đồng thời thi triển, ngay sau đó, cái này hai cổ lực lượng đổ vào ngưng tụ, hình thành một trước nay chưa có âm dương chi lực, ở nơi này lực lượng xuống, thiên địa cũng vì đó rung động, tức thì liền đạo nguyên bị áp chế, ta, cũng có thể giết các ngươi, lạnh lùng ngôn ngữ vang lên, Tần Nhai trong tay thần văn lực đánh ra, này cổ âm dương chi lực, uy lực chi cường đại, giống như nước thủy triều điên cuồng càn quét đi ra ngoài, bị lan đến gần vũ giả, đều là hóa thành huyết vụ nổ lên, hô hấp gian, tấn công về phía Tần Nhai đám người vũ giả, liền chết hơn phân nửa, này chờ uy năng, làm cho mọi người tại đây ngược lại rút ra khẩu lãnh khí, tự liền chính tại chiến đấu bà lão kia, La Tư đều ngừng lại, chương 1613, chiến La Tư. Cái này, điều này có thể, âm dương chi lực quá về sau, vây công Tần Nhai vũ giả đã chết hơn phân nửa, những thứ này người, cũng không phải cái gì đạo vương, bình thường thiên tôn, kém nhất cũng là chí cường thiên tôn A, mỗi nhất cá nhân thực lực đều có thể một mình đảm đương một phía, nhưng hôm nay, nhưng chỉ thừa lại hạ lát đắc 4-5 cái, này cổ lực lượng, quá mức kinh khủng, tự liền cùng Tần Nhai cùng một hồi doanh Liễu Vân Ca cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái, nhìn Tần Nhai như nhìn quái vật vậy, cái này cũng kinh khủng đi, Tần Nhai cười cười, không thể phủ nhận, từ đạo vương chiến trở về, đây là hắn lần đầu tiên sử dụng âm dương thần văn hai cực trong âm dương tịnh lưu chi chiêu, bên ngoài uy lực liền hắn đều có chút kinh ngạc, mà hay là tại đạo nguyên bị áp chế tình trạng hạ thi triển, nếu như cởi ra đạo nguyên hạn chế, bên ngoài uy lực ít nhất phải cường thịnh trở lại mấy thành, yêu nghiệt a. La Tư thấy thế, tâm thần cũng theo đó chấn động lay động, vừa rồi cái kia âm dương tịnh lưu chi chiêu, liền hắn đều không có tự tin có thể hoàn hảo tiếp xuống, này chờ chiến lực xuất hiện ở một cái đạo vương thân lên, thực sự là yêu nghiệt, còn có ai, muốn tranh Long Châu, Tần Nhai lần nữa xuất khẩu, một lần này lực chấn nhiếp viễn siêu trước đó, còn dư lại vài cái vũ giả điên cuồng rời khỏi mấy trăm trượng, tự liền cái kia thi triển ra thần văn lão giả cũng không khỏi tâm can câu liệt. Thật sự là bị Tần Nhai một chiêu kia mới vừa rồi âm dương tịnh lưu chiêu thức dọa sợ, nói đùa, cái kia lực lượng đã thập phần tiếp cận vô lượng cực hạn, nói cách khác, cơ bản chỉ có chí cường vô lượng kỳ mới có thể đỡ được, chí cường vô lượng kỳ dưới vũ giả, căn bản không có sống sót khả năng, Tần Huynh, xem ra không ai dám đoạt, Liễu Vân Ca tán đi hư không cầm huyền, cười nhạt một cái nói, không, còn có một cái, Tần Nhai mở miệng, nhìn phía cách đó không xa trên bầu trời La Tư. Hắn rất tin tưởng, lúc này đây địch nhân lớn nhất không phải chí cường thiên tôn cũng không phải thiết chung, càng không phải là cái kia sử dụng thần văn tử tiêu đạo cung lão giả, mà là chuyện này. La Tư, chí cường vô lượng kỳ phía dưới, nhất cường đại vài cái vũ giả một trong, phanh, này lúc, linh lung bên người lão ẩu bị đánh bay ra ngoài, vân lão, không tốt, bạch di, thanh di đám người thấy thế, không khỏi sắc mặt đại biến, đóng ngoặc vuông, bọn họ xông tới, tiếp được lão ẩu. Thế nhưng lão ẩu hạ lạc trùng kích lực thập phần cường đại, cho nên ngay cả mang theo bọn họ đều bị vén bay ra ngoài, quanh, mấy yêu ngã tại mặt đất lên, đập ra một cái cự đại hố, hố trung, lão ẩu khuôn mặt sắc hơi phát bạch, nhìn phía cái kia trên bầu trời La Tư, nói, không nghĩ tới, người này tiến bộ lại như thế lớn, thanh di, bạch di đám người miễn cưỡng chỏi người lên, vân lão, làm sao bây giờ, chỉ có thể nhìn tên tiểu tử kia. Lão ẩu nhìn phía cách đó không xa Tần Nhai, đối với cái này cái đạo vương bề ngoài hiện, nàng đều là để ở trong mắt, cũng biết đối phương cùng linh lung giao tình không cạn, tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ, mà bây giờ, Tần Nhai cũng là hắn nhóm hy vọng duy nhất, còn dư lại vài cái các võ giả thấy thế, hai mắt tỏa sáng, La Tư muốn ra tay, lấy thực lực của hắn, có thể thật có thể trấn áp cái này Tần Nhai, cho dù là không được Long Châu cũng tốt, chỉ cần có thể chứng kiến tiểu tử này kinh ngạc ta cứ vui vẻ ý, hừ. Tiểu tử này thực sự nhường khó chịu, không sai, lão tử tung hoành đạo vực lâu như vậy, còn chưa từng có bị thua thiệt lớn như vậy, vừa rồi cái kia một cái, nếu không phải ta bắt ra ẩn giấu bảo mệnh thủ đoạn, hiện tại sợ là sớm cùng còn lại người giống nhau, ghê tởm, tiểu tử này, từng giết ta đạo cung thiên kiêu Bạch Thu Y, đắc tội ta đạo cung nhị trưởng lão, chết không có gì đáng tiếc, hy vọng La Tư thật có thể tiêu diệt người này đi, bằng không, ta đạo cung tương lai tuyệt đối ăn ngủ không yên. Mấy người nhìn La Tư, nhãn trung hiện ra hy vọng, mà La Tư lại không để ý đến bọn họ, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai. Tiểu tử, ngươi rất mạnh, đánh bại lão ẩu. La Tư đứng ngạo nghễ với khoảng không, thân thượng tán phát ra một không gì sánh được cường hãn kình khí, như vô số sắc bén như lưỡi đao đang không ngừng vũ điệu, nhận được khen, Tần Nhai cũng không có khiêm tốn, cái này khen, hắn chịu chi không thẹn. Tiếp đó, bốn phía vây khốn Tần Nhai, Liễu Vân Ca thần văn lực cũng dần dần tiêu tán, Tần Nhai thực lực cũng đạt tới cực hạn, khí thế tăng vọt. Liễu huynh, ngươi trước lui xuống, ở một bên phụ trợ là được. Được, Liễu Vân Ca gật đầu, lui sang một bên. Hắn biết, trước mắt La Tư không giống còn lại người một dạng, thực lực mạnh là theo chính mình sư huynh Đoạn Khiếu nhất cái cấp bậc, chiến lực khủng bố, mình bây giờ, căn bản không phải đối thủ, hắn bây giờ có thể làm, cũng chỉ có ở một bên tùy thời mà phát động. Đối với Tần Nhai, Liễu Vân Ca cử động của hai người, La Tư biểu hiện rất là đạm nhiên, cũng không có nhiều hơn ngăn cản, hiển nhiên, hắn đối với thực lực của chính mình thập phần tự tin, cho dù là ở nhìn thấy Âm Dương Tịnh Lưu về sau, cũng là như đây, ta không muốn cùng như ngươi vậy yêu nghiệt là địch, ngươi buông tha ngăn cản ta lấy Long Châu, ta nếu không có thể không so đo, còn có thể đem lần này ở Long Cung bên trong, ngoại trừ Long Châu bên ngoài thu hoạch cùng ngươi chia sẻ, như thế nào? La Tư đạo, tuy là hắn đối với thực lực của chính mình cũng tuyệt đối tự tin, nhưng là không muốn cùng Tần Nhai như vậy yêu nghiệt cứng đối cứng, bởi vì hắn tự tin có thể thắng, nhưng không có hoàn toàn chắc chắn lưu hạ Tần Nhai, mà dạng yêu nghiệt một ngày không thể đem bên ngoài bóp chết, tại hắn lớn lên về sau, xui xẻo liền là mình. Vì vậy, nếu như không tất yếu, hắn thật không muốn cùng Tần Nhai vạch mặt, hắn kiên kỵ, nhưng Tần Nhai cũng là không hề cố kỵ, có ta ở đây, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đụng Long Châu. Tần Nhai mở miệng, một câu nói liền bỏ đi La Tư tất cả niệm tưởng, trong nháy mắt, mặt của hắn sắc âm trầm đến rồi cực hạn, đã như đây, cái kia liền đánh đi. La Tư lạnh rên một tiếng, một đạo kình khí đột nhiên bạo nổ phát, kình khí như đao, lướt về phía Tần Nhai, Diệt Thế Hắc Lôi nhảy động, đột nhiên đánh ra, nhưng hai cổ lực lượng ở trong hư không va chạm, cái kia kình khí lại cuốn ngược mà ra, đem Tần Nhai cho đẩy lùi mấy trượng, hiển nhiên, La Tư thực lực muốn càng tốt hơn. Này lúc, một đạo tiếng đàn đột nhiên đánh tới, có thể La Tư lại không để ý chút nào, kình khí ở quanh thân xoay quanh, đúng là đem tiếng đàn này cho ngăn cách tại ngoại, hừ, chính là nhạc công cũng dám bêu xấu, hừ nhẹ một tiếng, La Tư thân ảnh lướt đi, hướng Liễu Vân Ca phóng đi, một chưởng nâng lên, như vô số bão phong hội tụ, đột nhiên áp xuống, không được, Liễu Vân Ca mười ngón tay treo chọc, tiếng đàn không ngừng kích ra, từng đạo tiếng đàn đánh vào cái kia chưởng khí lên, cũng là trong nháy mắt tán loạn, không pháp tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, Liễu Vân Ca đồng tử co rụt lại, trong lòng đã có tuyệt vọng, nhưng này lúc, một đạo hắc sắc lôi quang đột nhiên lướt đến, oanh, chỉ một quả đấm đánh ra, che ở Liễu Vân Ca trước mặt, ngăn cản hạ chưởng khí, đối thủ của ngươi là ta, Tần Nhai lạnh lùng cười, cái trán gian huyết đồng hào quang rực rỡ tột cùng, được, La Tư khẽ quát một tiếng. Chưởng khí thúc giục nữa, mà Tần Nhai cũng không nhượng bộ chút nào, đạo nguyên, nhục thân chi lực, hắc lôi lực, huyết động lực chờ vài loại lực lượng gia trì, cùng La Tư chưởng khí chống đỡ, Liễu huynh, lui sau, quát lạnh vang lên, Tần Nhai, La Tư hai người mỗi bên tự đẩy lui, ngay sau đó, Tần Nhai đạo nguyên ngưng chỉ, Thái Dương thần vân lực hóa thành một vệt sáng kích ra, có thể La Tư lấy chưởng hóa đao, đột nhiên đem chùm tia sáng đánh tan, thực lực cường hãn, hiện ra hết không thể nghi ngờ, sưu, đang ở La Tư đánh nát thần văn lực sát na, Tần Nhai thân ảnh đã đi tới bên người, trường thương kèm theo rực rỡ lôi quang, như dao long ra biển, La Tư đạo nguyên ngưng ở giữa hai tay, không ngừng kích ra, hai người va chạm, lại không ngừng phát sinh kim thiết một dạng âm thanh, chương 1614, bảy ngôi sao thiên chứa thần văn. Len keng, len keng, tiếng kim thiết chạm nhau không ngừng vang vọng, trung động bát phương, La Tư thực lực rất cường hãn, Tần Nhai huyết động lực toàn bộ khai hỏa, đạo nguyên cùng nhục thân khí huyết, hắc lôi chiến pháp toàn lực thôi động, triển khai hiện đỉnh phong thực lực, nhưng thực lực này nhưng chỉ là miễn cưỡng có thể chống đỡ La Tư mà thôi, tổng đến xem, vẫn là hạ xuống hạ phong, mà Liễu Vân Ca thực lực tuy mạnh, nhưng hắn tiến đàn lại đối với La Tư không hề có tác dụng, không xen tay vào được, chỉ có thể ở một bên lo lắng suông, thúc thủ vô sách, Tần huynh nhưng là vì ngươi gia thiếu chủ mới rơi vào khổ chiến, lẽ nào các ngươi cũng không sao biện pháp sao? Liễu Vân Ca nhìn phía Thanh Di đám người đạo, ai? Lão ẩu Vân lão lắc đầu, nói, cái kia La Tư thực lực mạnh hơn ta, ta hiện tại bản thân bị trọng thương, thực lực không phát huy ra một phần mười, so với ngươi tới cũng mạnh mẽ không đến đi đâu, đồng dạng không pháp nhúng tay, ghê tởm. Liễu Vân Ca thầm mắng một tiếng, lập tức mâu quang rùng mình, chỉ thấy xa chỗ, cái kia may mắn còn sống sót vài cái vũ giả đúng là thần tốc hướng về bên này gần lại gần, hắn lạnh rên một tiếng, muốn thừa dịp loạn lợi sao? Nằm mơ, sưu, hắn thân ảnh khẽ động, ngăn cản ở trước mặt mọi người, động thân ngăn cản, Thanh Di, Bạch Di mấy người cũng đi tới tương trợ, nhưng những người này mỗi người đều là cao giai vô lượng cường giả. Liễu Vân Ca cùng với Thanh Di chờ vũ giả tuy là có thể ngăn trở nhất lúc, nhưng cũng là cực kỳ nguy hiểm. Hai phe chiến trường, đều là không gì sánh được nghiêm trọng. Quanh, La Tư thân ảnh như điện lòe ra, một chưởng đánh vào Tần Nhai ngực. Bàn bạc chưởng khí trong nháy mắt bạo nổ phát, đem Tần Nhai cho đánh ra mấy trăm trượng, như một viên như đạn pháo bị đánh vượt trội ngoài trượng, nện vào xa chỗ một căn cột thủy tinh. Thủy tinh kia trụ oanh một cái, đột nhiên bị đánh rách tả tơi. Người này thật đúng là đủ cứng. Nhìn bị đánh phi Tần Nhai, La Tư khuôn mặt trên lại không có bao nhiêu vui sắc, nhìn hơi tê dại bàn tay, không khỏi thán phục Tần Nhai nhục thân. Từ giao chiến tới nay, hắn đã không biết bắn trúng Tần Nhai bao nhiêu lần, nhưng đối phương nhục thân gần như quái vật vậy, không khỏi cứng cỏi phi thường, hơn nữa sự khôi phục sức khỏe càng là vô cùng kinh khủng, thường thường là trên một giây vừa mới làm bị thương hắn về sau, một giây kế tiếp liền nhanh chóng khôi phục lại, liền như bất tử chi thân vậy, thân thể như vậy, khó diễn tả được. Coi như La Tư, cũng không khỏi ước ao không gì sánh được, ở trong chiến đấu, nếu là có thể sở hữu như thế một bộ nhục thân, trong đó cốt chỗ thực sự quá lớn, đóng ngoặc vuông, thở sâu, La Tư mâu quang đông lại một cái, khí thế trùng tiêu, liên lụy quanh thân khí lưu đang không ngừng xoay tròn, phản phất hóa thành một khẩu kinh thiên cự nhận, như vậy nhục thân, chỉ có thể lấy nhất cường đại chiêu thức đem bên ngoài nhất kích tất sát, nếu không, sẽ là một hồi đánh lâu dài. Mà ta cũng không khoảng không đang tiếp tục cùng ngươi chơi tiếp, một trận chiến này, liền dừng ở đây đi, quát lạnh vang lên, cuồng bạo năng lượng điên cuồng khuếch tán ra, bốn phía vũ giả thấy thế, không khỏi kinh hô thành tiếng, bà lão kia Vân lão khuôn mặt sắc hơi đổi, là địa giai thiên kỹ năng, hắn chính là lấy chiêu này đem ta đánh bại, nếu không có chí cường vô lượng thực lực, rất khó tiếp hạ, lời vừa nói ra, Liễu Vân Ca, Thanh Di các loại là biến sắc, đây chẳng phải là nói, Tần Nhai phải thua sao? Đáng chết, Tần huynh, ha ha, người này rốt cục muốn chết phải không? Bên kia chiến trường, đều là buông xuống trong tay chiến đấu, ngưng mắt nhìn chiến cuộc, mà Vân lão, Thanh Di, Bạch Di chờ yêu tắc thì là thân ảnh khẽ động, vọt tới Linh Lung Phi trước mặt, hợp thành đạo lồng bảo hộ, cần phải ngăn cản hạ năng lượng trùng kích. Phải biết, La Tư chiêu này không chỉ có riêng bao quát Tần Nhai, thậm chí liền đang tiếp thụ Long Châu truyền thừa Linh Lung đều cho hàm cái, hắn, còn muốn đồng thời giải quyết hai cái này phiền phức. Lão ẩu không chút nào cũng không nghi ngờ đối phương năng lực, cùng bên ngoài giao quá chiến nàng rất tin tường, La Tư chiêu này uy lực, đích thật là có thể làm được, nàng đã có liều mạng dự định, chỉ có thể kéo dài nhất thì là nhất thì sao, có thể nàng cũng tin tường, lấy trạng thái trọng thương xuống nàng cùng Thanh Di, Bạch Di chờ yêu thực lực, căn bản không pháp ngăn cản La Tư bao lâu, thế tất yếu bại, tại chúng yêu đề phòng La Tư chiêu này thời điểm, xa xa Tần Nhai đạo nguyên ngưng ở giữa ngón tay, câu thần văn, thần khiếu bên trong thần niệm không ngừng tuôn ra, xem ra là kéo dài không được ba canh giờ. Nguyên bản, hắn dự định bằng vào chính mình siêu cường nhục thân sự khôi phục sức khỏe tới ngăn chặn La Tư ba canh giờ, thay Linh Lung tiếp thu Long Châu truyền thừa tranh thủ thời gian, có thể hiện tại xem ra, lại là không thể nào, cho nên hắn quyết định, muốn khởi động mặt khác một cái phương án. Sách, ta vẫn là lần đầu tiên dùng cái này thần văn tới đối địch đây, Tần Nhai cười nhạt, nhãn trung mang theo một tự tin. Mà La Tư cũng nhận thấy được Tần Nhai hơi thở biến hóa, trán khẽ nhíu một chút, trong lòng mơ hồ có chút bất an, nhưng lập tức hừ nhẹ một tiếng, nói, mặc kệ ngươi thi triển chiêu thức gì, cho dù là vừa rồi như vậy âm dương chi chiêu cũng tuyệt đối ngăn cản không hạ ta đây nhất thiên kỹ năng, ngươi Tần Nhai nhất định phải chết tại đây, ngôn ngữ rơi, hắn đạo nguyên thôi động, thiên kỹ năng cũng sắp sửa thi triển, này lúc, Tần Nhai câu thần văn cũng đã hình thành, cái kia thần văn như một viên xích sắc tinh thần vậy. Ở trong hư không lóe ra quang mang nhàn nhạt, lập tức hóa thành điểm điểm tinh quang, lại dung nhập Tần Nhai trong cơ thể. Trong sát na, Tần Nhai khí thế trên người đột nhiên tăng vọt, thất tinh thiên thịnh thần văn, tiếng gầm nhỏ lên, Tần Nhai khí thế cũng tăng vọt đến rồi cực hạn, so với vừa rồi tới mạnh hơn trên không chỉ gấp đôi, thấy mọi người ngược lại rút ra một khẩu lãnh khí, một đạo thần văn, lại làm cho Tần Nhai tăng lên gấp đôi thực lực, phụ trợ thần văn, rất là cao cấp phụ trợ thần văn. Huyền diệu như vậy thần văn, so với tù thần cấm vực tới cũng không kém bao nhiêu. Tử Tiêu đạo cung cái kia thần văn sư không khỏi kinh hô một tiếng, nhãn trung tràn đầy kinh hãi ý, hắn không thể tin được, Tần Nhai có thể thi triển cái này chờ huyền diệu thần văn, phải biết, hắn mới chỉ là một cái đạo vương a, bên ngoài thần niệm cường thịnh trở lại, có thể mạnh mẽ đến mức nào đây, cựu liền hắn cái này vô lượng cảnh vũ giả thi triển tù thần cấm vực đều cảm thấy trắc trở trọng trọng, mà Tần Nhai có thể thi triển không thua gì với tù thần cấm vực thần văn, đồng thời thoạt nhìn, còn hết sức quen thuộc. Cái này hoàn toàn đã đánh vỡ vạn cổ tới nay thần văn tu luyện thường thức, hắn nhưng không biết, thần văn một đạo chính là linh hồn chi chủ sở khai sáng ra tới, mà Tần Nhai thân ủng linh hồn chi chủ nhất sau di vật, bên ngoài linh hồn thiên phú cũng đạt được một loại mức độ khó tin, đánh vỡ thường quy với hắn mà nói lại không quá bình thường, nếu không thể như đây, yêu nghiệt hai chữ chẳng lẽ không phải nói xạo, thất tinh thiên thịnh thần văn, chính là thần văn thiên thư ghi lại một loại phụ trợ thần văn. Cảnh giới tối cao vì thất tinh đồng xuất, nhưng Tần Nhai bây giờ chỉ có thể thi triển ra nhất tinh mà thôi, nhưng cho dù là nhất tinh, sự giúp đỡ dành cho hắn cũng cực lớn, thất tinh nếu như đồng xuất. Tăng phúc thực lực tuyệt đối khủng bố, âm dương tịnh lưu, thực lực tăng vọt về sau, Tần Nhai tay trái tay phải đều xuất hiện, thái dương, thái âm lưỡng chủng thần văn đồng thời thi triển, hình thành một mênh mông cuồn cuộn âm dương chi lực, này lúc, La Tư chuẩn bị xong chiêu thức đã đạt được cực hạn. Nhất chiêu rơi xuống, một cơn bão táp tịch quyển mà ra, trong bão tố, càng giống như cất giấu một khẩu chém thiên liệt mà cự nhận vậy, chỉ là vòng ngoài bão táp đã vô cùng kinh khủng, khó có thể tưởng tượng, bên ngoài cự nhận lại có gì chờ lực lượng, ông, không có bất kỳ do dự nào, ngưng tụ ra âm dương chi lực cũng đã bạo nổ phát, hai cổ năng lượng va chạm, đưa tới toàn bộ long khí thủy tinh cung đều ở đây không ngừng chấn động, tiêu tán ra năng lượng, không ngừng phá hư bốn phía vật kiến trúc. Từng đạo vết nứt không gian cũng như mạng nhện lan ra kéo dài, khuếch tán, chương 1615, tấm tâm chi đan. Âm dương chi lực, bảo tác cự nhận, hai cổ năng lượng ầm ầm va chạm, bên ngoài kết quả lại là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài, cái kia bảo tác cự nhận đúng là không ngừng bị tan rã, đúng là âm dương chi lực chiếm giữ thượng phong, kỳ lực lượng cường độ, đã đạt được chí cường vô lượng kỳ, cái này, điều này có thể. Như muốn tan rã thiên địa hết thảy âm dương chi lực lại đem cái kia bảo táp cự nhận cho tan rã về sau, còn dư lại khủng bố lực lượng bạo nổ phát, hướng La Tư oanh khứ, ở nơi này lực lượng xuống, La Tư sắc mặt đại biến, đạo nguyên liên tiếp không ngừng kích ra, ở liên tục đánh ra hơn 10 đạo chưởng khí về sau, mới miễn cưỡng đem bên ngoài ngăn cản xuống, có thể tức thì liền như vậy, trong cơ thể hắn đạo nguyên vẫn là tiêu hao cự đại, mà trái lại Tần Nhai, ở lấy ra mấy viên đạo đan phục hạ về sau, bên ngoài đạo nguyên khôi phục không thiếu, tràn đầy không gì sánh được, hiển nhiên còn có lực đánh một trận, La Tư còn chưa lên tiếng lúc, hắn đạo nguyên đã ở thôi động, tiếp tục câu thần văn, thái dương thần vân ngưng tụ, hóa thành một vệt sáng kích ra, sử dụng thất tinh thiên thịnh thần văn Tần Nhai, thực lực đại tăng, này thì thi triển ra thái dương thần vân lực, tự nhiên vượt qua xa vừa rồi có thể so sánh, ở nơi này một kích xuống, La Tư tới không kịp né tránh, đúng là bị một kích đánh bay. Bên ngoài tình hình chiến đấu, trong nháy mắt xoay, hắn có thể làm tới mức này, Vân Lão, Thanh Di, Bạch Di cùng với còn dư lại vũ giả đều bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới Tần Nhai lại hội như thế cường đại, liền cái này chí cường vô lượng kỳ hạ mạnh nhất mấy người đều không phải là đối thủ, loại chiến lực này, dù cho so với chí cường vô lượng cũng chênh lệch không xa, quan trọng nhất là, Tần Nhai mới chỉ là một cái. Đạo Vương vẻn vẹn đạo vương liền như thế cường đại, khó có thể tưởng tượng, chờ hắn lên cấp làm thiên tôn thậm chí vô lượng cảnh giới về sau, chiến lực lại sẽ cường đại đến trình độ nào, ngươi, thất bại, nhìn bị đánh phi La Tư, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, giọng nói lại tựa như cuồng không phải cuồng, cũng là mang theo một khó tả khí phách, nhìn Tần Nhai bối ảnh, mọi người phản phất nhìn thấy nhất tôn ngày sau vô địch vạn giới, tung hoành thiên hạ vô thượng cường giả vậy, tâm thần cũng theo đó chấn động lay động, ta thua rồi. Ta La Tư tung hoành đạo vực lâu như vậy, không nghĩ tới nhất sau đúng là thua ở một cái đạo vương tay lên, a, thực sự là nực cười a. La Tư tự giễu cười, thật sâu nhìn Tần Nhai liếc mắt, hôm nay là ta thua rồi, ngươi muốn đánh muốn giết cũng không đáng kể, giết ngươi. Tần Nhai cười cười, đạm mạc nói, không cần thiết, được, cái này ân không giết, ta nhớ kỹ. La Tư trầm ngâm một hồi, nói, tương lai như có gì cần hỗ trợ, liền xin phân phó. Nói xong, hắn liền muốn xoay người ly khai, nhưng này lúc, Tần Nhai cũng là ngăn trở hắn, đạm mạc nói ra, ta mặc dù nói không giết ngươi, thế nhưng ai cho phép ngươi bây giờ liền có thể rời đi? Đóng ngoặc vuông, ngươi có ý tứ? La Tư sầm mặt lại, muốn đi có thể, trước phục hạ viên đan dược kia. Tần Nhai trở tay gian lấy ra một viên hắc sắc đan dược kia, lại tản ra một quỷ dị sương mù màu đen, hết thảy thấy thuốc này vũ giả, không khỏi tâm thần lạnh lẽo, cái này, đây là đan dược gì, đừng hỏi nhiều như vậy, muốn rời đi, phục hạ nó. Tần Nhai ngữ khí lạnh lùng, thân trên dần dần tán phát một sát ý tới, sát ý lộ ra hiện, bốn phía như hãm trời đông giá rét bên trong, phục hạ nó, ta đây trọn đời có phải hay không đều chịu ngươi đã khống chế. La Tư khuôn mặt biến sắc đổi bất định, ngữ khí âm trầm nói, nhưng Tần Nhai không trả lời hắn, cái kia lãnh đạm con ngươi cũng là dần dần lạnh xuống, trên người sát ý đã mất so với lạnh thấu xương, lại tựa như theo thì xuất thủ vậy, được, ta phục. La Tư lấy ra đan dược, đem bên ngoài phục xuống, hắn rất tin tưởng, không phục chỉ có một con đường chết, đời này của hắn còn không có sống đủ, tự nhiên không muốn chết, phục hạ đan dược có lẽ có một đường sinh cơ, đan dược vào cơ thể, cũng là hóa thành một đoàn hắc khí, hướng La Tư đạo tâm lồng đi, lại tựa như trọng trọng gông xiềng vậy, đưa hắn đạo tâm hoàn toàn cầm cố, một co rút đau đớn cảm giác truyền đến, làm cho La Tư khuôn mặt sắc nhất bạch, nhưng lập tức, cái kia co rút đau đớn cảm giác liền như thủy triều nhanh chóng lui đi, bây giờ có thể nói cho ta, đây là đan dược gì đi, cấm tâm đan. Tần Nhai đạm mạc nói, viên thuốc này hiệu năng duy trì 10 vạn năm, 10 vạn năm về sau, không được giải dược liền làm cho vũ giả nứt tâm mà chết, ngươi cho ta phục đan dược này là có ý gì? Không có ý gì. Tần Nhai lại lấy ra một viên ngọc giản, đem bên ngoài ném tới, nói, cái này 10 vạn năm bên trong, ta nếu có cái gì việc cần hoàn thành, ngươi nhất định vô điều kiện phục tùng, nếu không thì. Một con đường chết, ngươi ở đây coi ta là thành đầy tớ của ngươi sao? La Tư tiếp nhận ngọc giản, xanh cả mặt, trán nổi gân xanh lên, nô lệ. Ngươi cũng có thể cho là như vậy đi, nhưng ngươi tốt xấu còn sống, không phải sao? 10 vạn năm về sau, cho ngươi giải dược, trả lại ngươi tự do. Nghe phía sau câu nói kia, La Tư khuôn mặt sắc dễ nhìn chút. 10 vạn năm, đối với vũ giả mà nói không coi là bao nhiêu dài. Làm 10 vạn năm nô lệ, so với tức thì chết đi muốn thật tốt hơn nhiều. Còn tự tôn gì gì đó, ở La Tư trong lòng đều xa xa không so sánh được trên sống kia mà trọng yếu. Hy vọng ngươi tuân thủ hứa hẹn, 10 vạn năm sau có thể trả ta tự do, nếu không thì dù cho lưỡng bại câu thương, ta cũng sẽ không để ngươi tốt quá. Nói xong, La Tư liền xoay người ly khai, mà lão ẩu đám người cũng là có chút không giải khai, không biết Tần Nhai hành động này dụng ý ở đâu, chỉ có Liễu Vân Ca như có điều suy nghĩ, lại tựa như đoán được chút gì. Tần huynh, ngươi là đang vì Ngự Thú Quốc làm chuẩn bị đi, không chỉ là Ngự Thú Quốc, ta ở đạo vực bên trong đắc tội thế lực cũng không thiếu, trước tụ tập một nhóm tay chân, tương lai có khả năng hữu dụng chỗ đây. Đối với cái này cái cách nghĩ, Tần Nhai rất đã sớm có. Cái kia cấm tâm đan, cũng là có lẽ là phía trước liền luyện chế xong. Sau đó, còn lại vũ giả bị Tần Nhai kinh sợ, cũng không dám ở càng rỡ, từng cái ly khai. Không lâu sau về sau, Linh Lung cuối cùng cũng theo truyền thừa trong trạng thái khôi phục lại. Trên người, đúng là đeo một cường đại long khí, yêu linh thân thể huyền diệu không gì sánh được, không chịu thường quy yêu tộc hạn chế. Bây giờ thiếu chủ không chỉ có thể tu Thanh Khâu Diệu Pháp, càng có thể tu Long tộc huyền công, thành tựu tương lai tuyệt đối không ở vương chi xuống. Lão ẩu chờ yêu nhìn Linh Lung, nhãn trung tràn đầy chờ đợi. Nam Hải Long Vương, Thanh Khâu Chi Vương, cái này hai người, nhưng là yêu giới trong hai cái nhân vật truyền kỳ, thì tương đương với trong nhân tộc chí cường vô lượng cường giả, mà Linh Lung có thể kim tu hai người truyền thụ diệu pháp thiên kỹ năng, có thể đoán trước đến, sẽ là một viên từ từ bay lên yêu giới mới ngôi sao, thậm chí sẽ không khiêm tốn sắc Tần Nha dạng này nhân tộc thiên kiêu. Tần đại ca, đa tạ ngươi. Theo truyền thừa trong trạng thái xuất hiện về sau, Linh Lung đem Long Châu thu hồi, nhìn phía cách đó không xa Tần Nhai, nhãn trung tràn đầy cảm kích, nàng mặc dù ở truyền thừa, có thể cảm quan công năng vẫn còn, đối với ngoại giới trạng thái cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, không cần khách khí, người ta trong lúc đó, không cần nói cảm ơn, cảm tạ, lúc này đây, cũng không phải Linh Lung nói, mà là Thanh Di, nàng câu này cảm tạ, không chỉ có thay Linh Lung nói, càng là thay mình nói. Nếu không có Tần Nhai, nàng sợ là chết sớm ở không gian loạn lưu trung. Tần Nhai gật đầu, cũng không nói thêm gì, lập tức hắn lại hướng Linh Lung hỏi, đúng rồi, Linh Lung ngươi lại là sao tới chỗ này đây, vừa vào Long Cung, liền tự nhiên truyền tống đến chỗ này, xem ra cái này trong Long Cung trận pháp hư hao rất đại đây, liền truyền tống đều biến được lập tức đứng lên, bất quá, đây cũng là ngươi nhất đại tạo hóa, vừa vào Long Cung, liền đến Long Châu cất giấu nơi, cái này chờ tạo hóa, lại có bao nhiêu người có thể có. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1616, Tích lũy. Linh Lung được Long Châu truyền thừa về sau, trong Long Cung, cơ bản đã không có gì có thể gây nên Tần Nhai hứng thú đồ, mọi người đang trong Long Cung một phen dò xét tìm về sau, liền chuẩn bị trở về trình, không lâu sau về sau, lần nữa trở lại lục địa lên, mà ở đây, Đoạn Khiếu, Kiếm Phong đám người sớm chờ nhiều lúc, nhìn thấy Đoạn Khiếu, Liễu Vân Ca khuôn mặt sắc vui vẻ, vội vã đi lên, lấy ra một viên bích lục sắc, bị vô số dây sở quấn quanh, lại tựa như trái tim một dạng đầu gỗ, nói, sư huynh, ngươi xem, ta vì ngươi thu được sinh mệnh thụ tâm, nhìn thấy sinh mệnh thụ tâm, Đoạn Khiếu hai mắt tỏa sáng, lên kiểm tra trước, lập tức cười ha ha một tiếng, nói, này cổ bàn bạc sinh mệnh khí tức, tuyệt đối không có sai, đây là sinh mệnh thụ tâm không thể nghi ngờ, sư đệ, thực sự đa tạ ngươi, đây là ta ứng với làm. Liễu Vân Ca lắc đầu nói, những năm gần đây, làm cho sư huynh một người gánh vác sư phụ, sư đệ huyết cừu, là ta sai rồi, từ hôm nay trở đi, ta cùng với sư huynh cùng nhau khiêng, cùng tiến thối, nghe thế, Đoạn Khiếu thần sắc hơi động, nhãn trung mang theo kích thích, sư đệ, ngươi quyết định cùng ta cùng nhau đối phó Tuyết Thiên Thu rồi không? Không. Nghe được Tuyết Thiên Thu ba chữ, Liễu Vân Ca khuôn mặt sắc có chút phức tạp, lập tức khẽ lắc đầu, mà Đoạn Khiếu thấy thế, trên mặt kích thích ý tức thì tiêu tán, ngươi cuối cùng về phóng không hạ nàng, mà thôi, ta cũng không bắt buộc ngươi, sư huynh, ta nói rồi sẽ không để cho ngươi một người chịu trách nhiệm. Liễu Vân Ca nói, trước đây hại sư phụ, sư đệ người cũng không chỉ sư muội một người, ở nàng bên cạnh còn có một thần bí thế lực tương trợ, sư huynh ngươi có nhớ, tự nhiên. Ta sẽ tra rõ ràng cái kia thế lực diện mục, là sư phụ báo thù, làm sao tra, thâm nhập ngự thú quốc. Liễu Vân Ca mâu quang lóe lên, nói, ta tin tưởng cái kia cổ thế lực đang hại chết sư phụ về sau, tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi, sư muội cùng hắn nhóm không chừng có liên hệ, ngự thú quốc nội nhất định có bên ngoài manh mối, cái này quá nguy hiểm. Đoạn Khiếu có chút do dự, nhưng Liễu Vân Ca lại lần nữa kiên trì, cuối cùng, Đoạn Khiếu vẫn là không lay chuyển được Liễu Vân Ca. Một bên Tần Nhai thấy thế, không khỏi có chút bất đắc dĩ, sư huynh này muội mấy người đều không phải cái gì đèn cạn dầu, tu vi võ đạo cũng không tính, cái này cảm tình gút mắt càng là rối tinh rối mù, liền hắn người ngoài này thấy nhức đầu, Tần đại ca, cái này cho ngươi, này lúc, Linh Lung đi tới, lấy ra một viên màu xanh nhạt ngọc lệnh, cái này ngọc lệnh, thập phần tinh xảo, như một con như hồ ly, đây là cái gì, một viên có thể đi thông thanh khâu tính vật, người này sau nếu như có rảnh rỗi, có thể tới Thanh Khâu tìm ta. Linh Lung mang trên mặt không ngừng nói, thật sự của nàng không muốn nhanh như vậy liền rời đi Tần Nhai bên người. Đóng ngoặc vuông. Nhưng nàng mới vừa được Long Châu, còn cần trở về hướng phụ thân nói rõ, chỉ có thể trước lưu hạ một quả này ngọc lệnh, cái này ngọc lệnh, cũng không phải là cái gì vũ giả cũng có thể cầm, bình thường mà nói, chỉ có Thanh Khâu quý khách mới có thể có được, chẳng qua Tần Nhai cùng Linh Lung giao tình không cạn, không chỉ có như đây, còn trở bên ngoài đạt được Long Châu, coi như là Linh Lung lũ yêu trung, hy vọng cao nhất lão ẩu đối với cử động này cũng không có bất kỳ phản đối, ngược lại còn thập phần nhạc kiến kỳ thành. Thanh Khâu tuy là yêu tộc tụ tập chi địa, nhưng cũng không bài xích nhân tộc, nhất là một ít hữu hảo nhân tộc, giống như Tần Nhai, vì Linh Lung có thể trả giá nhiều như vậy, đồng thời tự thân vẫn là nhất đại yêu nghiệt, chiến lực cường hãn không ai bằng, nếu là có thể trở thành Thanh Khâu minh hữu, tương lai nếu là có đến nhân tộc làm việc, cũng có thể phương tiện rất nhiều, cái này ngọc lệnh ta nhận, tương lai ta nhất định sẽ đi tìm ngươi, Tần Nhai cười nhạt một cái nói, lẫn nhau chỗ mấy ngày về sau, Linh Lung liền quyến luyến không thôi đạp lần trước về Thanh Khâu lộ trình, mà Đoạn Khiếu cũng ly khai, chuẩn bị tìm nhất cái tĩnh lặng địa phương hấp thu sinh mệnh thụ tâm, trọng tố nhục thân, đột phá cực hạn, mà Liễu Vân Ca cũng đi trước ngự thú nước, còn Kiếm Phong, tắc thì một cái người lưu lạc thiên nhai đi, Tần Nhai, lại trở về một người trạng thái. Đối với đây, hắn ngược lại cũng không có cái gì không khỏe, tìm một phương hướng, tiếp tục ở đây đạo vực Thanh Vân Đại Lục du lịch đứng lên, tìm kiếm đột phá cơ hội, không sai, Tần Nhai tu vi đã đến bình cảnh, đột phá tam giai đạo vương, đã có một đoạn thời gian, đạo nguyên, đạo thể đều sớm đã đạt được đạo vương trên tiêu chuẩn, chỉ còn hạ đối với đạo vận tìm hiểu, mà cũng đến rồi cực hạn, lại tựa như lúc nào cũng có thể hội đột phá, nhưng chẳng biết tại sao, lại một mạch khó có thể vượt quá. Bình cảnh, trước nay chưa có bình cảnh, Tần Nhai rất tin tưởng, trong khoảng thời gian ngắn sợ là sẽ không dễ dàng đột phá, dù cho lại chiến đấu kịch liệt cũng giống vậy, hắn lại tựa như thiếu sót một loại tích lũy. Không sai, Tần Nhai đích thật là thiên tư yêu nghiệt, cổ kim vô song, so với còn lại vũ giả đến, hắn tiến bộ quá nhanh, loại này nhanh gần như là bất khả tư nghị, hơn nữa chiến lực cũng cường hãn được vô lý, chỉ là đạo vương, liền làm xong rồi rất nhiều liền vô lượng kỳ đều không làm được sự tình, nhưng điều này cũng làm cho hắn đột phá biến được hết sức khó khăn, không chỉ là tu vi ở trên, càng là kiến thức, từng trải, đối với thiên địa đại đạo lĩnh hội các loại, mà chút, cũng là hắn đoạn bản, quá khứ còn không quá rõ ràng, nhưng hôm nay ở đạo vương bình cảnh trước mặt lại hiển hiện ra, đơn giản mà nói, Tần Nhai còn quá trẻ, đi khắp nơi đi thôi, ông cái ý nghĩ này pháp, Tần Nhai bắt đầu ở bốn chỗ du dặc, đoạn đường này lên, hắn chứng kiến rất nhiều, trong thế gia lục đục với nhau, tông môn lẫn nhau chinh phạt, thương hải tan điền biến hóa, nhân tình ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi, hắn đã từng giận dữ sát lục ngàn vạn, đem một cái tông môn thế lực cho tàn sát hết sạch, đã từng chơi thuyền giang hồ chi lên, câu cá làm vui, đã từng quá đáng nhân sư, truyền thụ võ đạo, ngắn ngủi mấy trăm năm, từng trải được so với nửa đời trước còn nhiều hơn, từng trải được càng nhiều, hắn tâm tính cũng càng phát trầm ổn, nội liễm, loại này nội liễm, tựa như một loại thuế biến, hắn nhìn như không hề nhuệ khí, không hề khí phách phong phát, gần giống như một cái phổ thông người, ở nơi này vạn trượng trong hồng trần, ngồi xem vân khởi vân lạc, nhưng chân chính cường giả lại biết, đây là một loại tru luyện trạng thái, tựa như kiếm khách dưỡng kiếm 10 năm, chỉ vì nhất hướng kinh thiên vậy, Tần Nhai, hiện tại liền tương tự với loại trạng thái này, hắn không phải là không có nhuệ khí, mà là đem bên ngoài ẩn núp, hắn ở tích lũy từng trải, tích lũy đối với trời đất cảm ngộ, tích lũy tự thân chi đạo, tích lũy tất cả có thể tích lũy kinh nghiệm, mà khi những thứ này tích lũy đến rồi cực hạn về sau, cũng đúng là hắn đột phá đạo vương, thành tựu thiên tôn thời điểm, tới cái kia lúc, hắn cũng đem rực rỡ lóa mắt, kinh diễm chúng sinh, đại lục du lịch mấy trăm năm về sau, Tần Nhai bỗng nhiên đạt được nào đó đưa tin, ừ, Tần Nhai lấy ra một viên không gian tinh thạch, trán cau lại, đây là, trước đây ở lại Huyền Ngọc Đạo Môn không gian tinh thạch, lúc trước, Tần Nhai rời đi tam phẩm cổ hán giới phía trước, đã từng đẩy lùi một cái tiên thiên sinh linh Quang Minh Thần, vì phòng ngừa cái kia hay là Quang Minh Thần ngóc đầu trở lại, nguy hại Huyền Ngọc Đạo Môn, cho nên lưu lại một miếng không gian tinh thạch, không nghĩ tới, nay thiên tinh thạch này xuất hiện dị động, xem ra, Huyền Ngọc Đạo Môn có phiền toái, Huyền Ngọc Đạo Môn chính là Tần Nhai từng đối đãi qua tông môn, ở vậy, hắn cũng có quá không thiếu cơ duyên, có mấy cái bằng hữu, đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhất niệm tới đây, hắn lập tức đem cái kia không gian tinh thạch bóp nát, ông, hư không chấn động, một cái màu xanh thẳm không gian vòng xoáy chợt xuất hiện, không có bất kỳ do dự nào, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, đi vào, lại xuất hiện thời điểm, đã ở tam phẩm cổ hán giới bên trong, chương 1617, kéo nhau trở lại Quang Minh Thần. Cổ hán giới, Huyền Ngọc Đạo Môn bên trong, ở trước đây liền giải quyết xong Quang Minh Thần về sau, Huyền Ngọc Đạo Môn uy vọng cùng với thực lực đều thu được cực đại tăng cường, hầu như có thể cùng Lăng Hư Tông sánh được, thiên tài yêu nghiệt, liên tiếp xuất hiện, vốn là đệ nhất chân truyền Bạch Uyên lên cấp làm đạo vương về sau, càng là lực áp rất nhiều thế lực, đem Huyền Ngọc Đạo Môn thực lực đề thăng tới một loại cực hạn, có ở hôm nay, uy hiếp nhất giới đạo môn cũng là đối mặt nguy cơ, tiên thiên sinh linh Quang Minh Thần. Trở về, Quang Minh Thần, cổ hán giới tiên thiên sinh linh, tu vi cường hãn. Nguyên bản đã chết đi nhiều năm, có thể về sau bị Quang Minh giáo lấy làm người nghe kinh sợ một loại trận pháp. Phệ linh huyết trận, tới thôn phệ hàng tỷ sinh linh lực đem sống lại sau Quang Minh Thần, cho dù là thực lực 10 không còn một, cũng có thể phát huy ra thiên tôn cấp bậc chiến lực, đủ để nghiền ép toàn bộ cổ hán giới vũ giả, mọi người thúc thủ vô sách, sau bị Tần Nhai cùng Tử Si cho đánh lui. Về sau, Tần Nhai xuất ngoại lịch lãm, chỉ chừa hạ một viên không gian tinh thạch, Huyền Ngọc Đạo Môn, nào đó đỉnh núi chi lên, mặc một thân Quang Minh Thần khải, cầm trong tay một khẩu xích diễm trường kiếm Quang Minh Thần ngạo lập ở trong hư không, tại hắn thân về sau, theo hàng trăm hàng ngàn vũ giả, những thứ kia vũ giả đều là người khoác áo bào trắng, uy phong lẫm lẫm, có ở nhìn phía Quang Minh Thần thời điểm, nhãn trung tổng hội toát ra một loại gần như cuồng nhiệt một dạng ánh mắt sùng bái, tựa như nhìn tự thân thần minh vậy, đỉnh núi lên, Huyền Ngọc Đạo Môn bên trong mạnh nhất mấy người, Huyền Hạo, Huyền Ngọc cùng với Bạch Uyên nhìn đại quân áp cảnh Quang Minh Thần, ánh mắt ngưng trọng tột cùng, so với trước đây mới vừa sống lại Quang Minh Thần, bây giờ Quang Minh Thần thực lực quá cường đại rồi, đã vượt qua xa thiên tôn cực hạn, đạt được vô lượng kỳ. Không chỉ có như đây, dù cho ở vô lượng kỳ trung cũng không thuộc về người yếu, thực lực kia, thậm chí vượt lên trước cổ hán giới điển tịch ghi chép. Người này rời đi cổ hán giới về sau, xem ra là có kỳ ngộ khác a, loại thực lực này, so với điển tịch ghi chép trong mạnh hơn nhiều lắm. Thanh Dương Tử, tới sao? Bạch Tuyên, Huyền Hạo đám người lấy thần niệm trao đổi. Này lúc, một đạo rực rỡ kiếm quang chợt lướt đến, rơi vào đỉnh núi, đón lấy, một bàn bạc kiếm khí trùng trùng điệp điệp, như gió bão tịch quyển mà ra, kiếm khí quét ngang, tượng trưng cho người đến thực lực bất phàm. Há, là hắn. Quang Minh Thần phất tay, liền đem cái kia kiếm khí cho đánh tan, lập tức nhìn người đến, nhãn trung xẹt qua một cái dị sắc, đạm mạc nói, ta nhớ không lầm, ngươi nên là cái kia Lăng Hư Tông cái gì tông chủ, Thanh Dương Tử đi. Người đến, chính là Thanh Dương Tử. Rời đi cổ hán giới, một phen du lịch về sau, hắn lại về tới đây, đóng ngoặc vuông. Hắn lúc này, một thân kiếm khí càng thêm thuần túy, được nghe lại Quang Minh Thần kéo nhau trở lại tin tức về sau, hắn liền lập tức đến nơi này, không chỉ là vì Huyền Ngọc Đạo Môn, cũng là vì xác minh chính mình những năm này lịch lãm thành quả, nhìn đạt được mức độ như thế nào. Chỉ bất quá nhìn thấy Quang Minh Thần về sau, không khỏi đồng tử hơi co lại, cường đại, không pháp ngôn ngữ cường đại, vô lượng kỳ, hơn nữa còn là một cái vượt qua xa hoàn toàn giống nhau lượng cảnh vũ giả, loại cảnh giới này phóng tới đạo vực, cũng có thể coi là nhất phương cao thủ, bằng ta thực lực hôm nay. Không địch lại, nhìn thấy Quang Minh Thần về sau, Thanh Dương Tử trong nháy mắt có phán đoán, nhưng tuy biết không địch lại, cũng không có thể xoay người rời đi, không nói chính mình đã từng cho Huyền Ngọc Đạo Môn hứa hẹn, coi như vì toàn bộ cổ hán giới cũng không có thể lui, phải biết, trước mắt cái này người mặc dù lấy Quang Minh vì danh, nhưng sở hành việc cũng là hết sức âm hiểm đáng sợ, vì sống lại, từng tàn sát hàng tỷ sinh linh, ai biết diệt đạo môn về sau, lại sẽ xảy ra chuyện gì tình. Quang Minh Thần, đã lâu không gặp, Thanh Dương Tử nhàn nhạt mở miệng, trong cơ thể đạo nguyên đã ở vận chuyển, mà Quang Minh Thần nhưng không có đem hắn không coi vào đâu, đạm mạc nói, trừ ngươi ra bên ngoài, còn có Tần Nhai đây, đúng, còn có cái kia nữ yêu, nhắc tới Tần Nhai cùng nữ yêu, trong mắt hắn lóe ra lửa giận, năm đó, chính là Tần Nhai triệu hồi ra Tử Si mới đưa hắn cho đẩy lùi, hại hắn ở vạn giới lưu lạc, may mắn, bởi vì mình là tiên thiên sinh linh duyên cớ vì vậy gia nhập vào thần đình, ở thần đình trung thu được cơ duyên, thực lực đột nhiên tăng mạnh, bây giờ, không chỉ có khôi phục toàn bộ thực lực, hơn nữa cao hơn một tầng, nhớ tới thần đình, Quang Minh Thần trong lòng không khỏi ám tự thán phục, cái kia đơn giản là trong trời đất này mạnh nhất thế lực, lấy thân phận địa vị của hắn. Chỉ là nhìn thấy bên ngoài một góc băng sơn liền tụ tập được một nhóm tín đồ, nếu là có thể tiếp tục leo lên, tương lai xưng bá chư thiên vạn giới, thành tựu vô thượng chân thần chi vị cũng không phải không thể sự tình. Nhất niệm tới đây, trong lòng hắn liền tràn đầy hừng hực, Tần Nhai a Tần Nhai, nếu không phải ngươi, ta có thể còn không có này chờ cơ duyên đây, lại nói tiếp, ta còn phải hảo hảo cảm tạ ngươi mới là đây. Trong nháy mắt, đã có vô số dằn vặt Tần Nhai xử lý pháp nổi lên trong lòng. Nghe được Quang Minh Thần nhắc tới Tần Nhai, Thanh Dương Tử không trả lời, trong tay thanh phong nhất chuyển, nghiêm nghị kiếm ý bạo nổ phát, nói, người này ngày trước tới không phải là vì báo thù, hủy diệt đạo môn sao. Cái kia liền trước quá cửa ải của ta đi, nói xong, hắn trường kiếm đã vẽ ra, nửa nguyệt kiếm khí hoành khoảng không mà ra, nhưng Quang Minh Thần lại là khinh thị cười, nói, ánh sáng đông đóm há có thể cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng, chính là kiếm khí mà thôi. Xem ta như thế nào đem bên ngoài phá vỡ, một chỉ điểm ra, một đạo bạch quang thất luyện hoành khoảng không mà ra, ầm ầm gian, cái kia kiếm khí đúng là bị một kích này cho đơn giản phá vỡ, cái kia như thất luyện quang mang không có bất kỳ đình trệ, tiếp tục lướt đi, Thanh Dương Tử thấy thế, đồng tử hơi co lại, trường kiếm nhất chuyển, kiếm quyết chợt thi triển, nhưng cái này quang mang uy thế quá mạnh, nhưng đưa hắn cho đánh ra mấy trăm trượng, thật mạnh, đây chính là vô lượng cảnh giới thực lực sao. Thanh Dương Tử cùng Huyền Hạo, Bạch Uyên đám người đều là bị một kích này kinh sợ, vô lượng kỳ, cái này ở cổ hán giới trung nhưng là như truyền thuyết một dạng tồn tại, phải biết rằng ở hôm nay cổ hán giới bên trong, xuất liên tục một cái thiên tôn đều khó khăn, càng chưa nói một cái vô lượng cảnh, cơ bản có thể nói là đương thế vô địch, như thần thoại vậy, cùng nhau tiến lên, Huyền Hạo, Huyền Chính đám người chợt lao ra, trong lúc nhất thời, kiếm khí chưởng khí, mênh mông cuồn cuộn tịch quyển mà ra. Kinh khủng cơn bão năng lượng ở bốn phía tứ ngược, toàn bộ Huyền Ngọc Đạo Môn đúng là trong nháy mắt bị hủy sấp xỉ một dạng, cùng sa đất đá bay múa, năng lượng dư ba, càng đem vô số vũ giả cấp hiên phi đi ra ngoài, mà trái lại Quang Minh Thần mang theo con kia quân đội, từng cái đều là đứng ngạo nghễ với khoảng không, chút nào không có bị quấy rầy, có thể thấy được người mang thực lực bất phàm. Mọi người thấy thế, trong lòng không khỏi sinh ra một tuyệt vọng, chỉ là cái này một đội quân liền đủ để quét ngang cổ Hán giới, tiêu diệt tất cả thế lực, càng chưa nói còn có một cái tu vi sâu không lường được Quang Minh Thần. Phanh, phanh, phanh, Quang Minh Thần theo tay vung lên, Thanh Dương Tử, Huyền Hạo đám người thân ảnh bay vụt mà ra, đập trên mặt đất lên, cho nên ngay cả mấy hơi thở đều nhịn không được, bọn họ cùng Vô Lượng Cảnh chênh lệch quá xa, cái này chính là của các ngươi thực lực. Thật là khiến người ta thất vọng, Quang Minh Thần lắc đầu, nói, xem ra cái kia Tần Nhai cũng là nhất cái rụt đầu ô quy, đến cục diện này còn không ra, là ta xem trọng hắn, này lúc, hắn cừu hận trong lòng đã tiêu tán hơn phân nửa, hắn thấy, Tần Nhai vẫn là trước đây cái kia đạo sư, coi như cường thịnh trở lại, bây giờ lên cấp làm đạo vương cũng xa xa không so sánh được trên chính mình, ở trong tay mình liền như con kiến hôi, chính mình, hà tất cần cùng một con dung dế đưa khí đây, nghĩ vậy, chính hắn đều cảm thấy có chút nực cười. Chương 1618, chấn động lay động xuất thủ. Được rồi, các ngươi đem người nơi này đều giải quyết rồi đi. Quang Minh Thần đối với Huyền Ngọc Đạo Môn cũng mất đi hứng thú, hướng về phía bên cạnh một cái vũ giả từ tốn nói, cái kia vũ giả như mông thần chỉ vậy, rất cung kính nói ra, ta thần, xin ngài đi nghỉ tạm vậy, nơi đây giao cho chúng ta. Nói xong, cái kia vũ giả liền dẫn mấy chục sĩ binh rơi trên mặt đất lên, nhìn bốn phía khủng hoảng vô cùng các võ giả, đều là lộ ra nụ cười khinh thường, đối với hắn nhóm mà nói, Huyền Ngọc Đạo Môn vũ giả thực sự quá yếu, phải biết, bọn họ nhưng là Quang Minh Thần tuyển ra gửi tin tới chúng, thực lực yếu nhất cũng có cao giai đạo vương tiêu chuẩn, ở nơi này cổ Hán giới trung cũng có thể hùng bá nhất phương, bây giờ tụ tập tại một cái, đủ để quét ngang tất cả thế lực, nhanh lên một chút giải quyết nơi này đi, chúng ta còn muốn đi theo thần đi trước hạ một cái thế giới đây, cái này nho nhỏ tam phẩm thế giới thực sự không có gì kháng đầu. Một cái vũ giả nói xong, trong tay tức thì lấy ra một khẩu trường kiếm, kiếm ở tay, một không gì sánh được khí tức kinh khủng ầm ầm bạo nổ phát, không khí bốn phía, trong nháy mắt biến được ngưng trệ xuống, vẻn vẹn một người như vậy, đã làm cho Huyền Ngọc Đạo Môn bên trong tất cả vũ giả cảm thấy sợ hãi, càng chưa nói, trên không trung còn có hàng trăm hàng ngàn cái, ta Huyền Ngọc Đạo Môn. Xong, thật xong, nhiều như vậy cường giả, coi như là hủy diệt toàn bộ cổ Hán giới đều dư giả. Càng chưa nói ta nho nhỏ một cái đạo môn, ai, Huyền Ngọc Đạo Môn vẫn còn ở cuộc khởi trung, sẽ đối mặt cái này chờ tai nạn, đáng hận a. Cho dù chết, cũng muốn liều mạng, không sai, liều mạng với bọn hắn, một đám đạo môn vũ giả trong tuyệt vọng, lại tóe ra điên cuồng, từng cái vũ giả đều không mất đi chiến ý, cầm lấy binh khí, chuẩn bị tác chiến, Huyền Hạo, Bạch Uyên, Huyền Chính đám người càng là đứng dậy, đứng ở đằng trước, ha ha. Đơn giản chết thôi, Thanh Dương Tử cũng bị khí thế kia cảm hóa, cười ha ha, mà Quang Minh Thần nhất phương vũ giả đầu tiên là kinh ngạc, nhưng lập tức càng là khinh thị, đối với hắn nhóm mà nói, Huyền Ngọc Đạo Môn người có phản kháng hay không đều là giống nhau, có thể cho bọn họ tạo thành trở ngại, cơ hồ có thể không cần tính, động thủ, khiến cái này người nhìn cái gì là thực lực tuyệt đối chênh lệch, một đám Quang Minh Thần vũ giả chợt lao ra, đang ở này lúc, Huyền Ngọc Đạo Môn bên trong trên khoảng không chợt xuất hiện một cái màu xanh thẳm không gian vòng xoáy, trong vòng xoáy, lộ ra nhất cổ khí tức kinh khủng, liền giống như, nhất tôn vô địch thần vương gần hàng lâm vậy, hết thảy vũ giả cảm nhận được hơi thở này, không khỏi đồng tử hơi co lại, tự liền Quang Minh Thần cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc, đóng ngoặc vuông, là hắn tới, mà Huyền Hạo đám người tắc thì là hỷ thượng mi sao, có chút kích thích, có thể kích thích quá về sau, lại là bất đắc dĩ cười khổ. Hắn tới thì đã có sao, hôm nay Quang Minh Thần sớm đã xưa đâu bằng nay, hắn tới sợ cũng không pháp ngăn cản, ngược lại thì đưa hắn liên lụy, không được, làm cho hắn mau mau ly khai đi. Huyền Hạo đám người ngược lại thì càng thêm ưu sầu, bọn họ này thì thập phần hối hận cử động của mình, nhưng hắn nhóm cũng không nghĩ đến Quang Minh Thần mạnh mẽ tới mức này, như biết, tuyệt sẽ không vận dụng Tần Nhai trước đây lưu lại không gian tinh thạch, dưới cái nhìn của bọn họ, đây là hại hắn, hơi thở này. Quả nhiên là ngươi, một đạo thân ảnh màu trắng theo cái kia không gian trong hầm chậm rãi bước ra, khi nhìn đến Quang Minh Thần về sau, Tần Nhai nhãn trung xẹt qua một cái lạnh như băng sát cơ, nhưng rất kỳ quái là, hắn khí tức trên người lại thu liễm đến mức tận cùng, thậm chí liền vừa rồi lên sân khấu tản mát ra uy thế cũng không có, làm cho mọi người không khỏi hoài nghi, vừa mới đừng không phải ảo giác, Tần Nhai, nhìn người tới về sau, Quang Minh Thần mâu quang đông lại một cái, ngày xưa bị Tử Si cho đẩy lùi hình ảnh từng cái di chuyển hiện, nguyên bản lắng xuống hận ý lần nữa xuất hiện, không nghĩ tới, ngươi thật xuất hiện, cũng tốt, đỡ phải ta lấy sau đi tìm ngươi, nay thiên liền cùng ngươi làm chấm dứt đi, chỉ bất quá trước đó, ta muốn để cho ngươi nhìn ngươi đã từng tông môn bị hủy diệt tràn cảnh. Quang Minh Thần cười lạnh một tiếng, hướng sau lưng vũ giả hạ mệnh lệnh, tức thì, những thứ kia vũ giả từng cái hướng Huyền Hạo đám người giết tới, có ta ở đây, ngươi, cảm thấy khả năng sao? Đạm mạc ngôn ngữ rơi xuống, chỉ thấy một đạo huyền diệu vô cùng không gian ba động tự Tần Nhai chân hạ tản ra, như gợn sóng, mấy cái hướng Huyền Hạo đám người giết tới các võ giả liền thời gian một hơi thở cũng chưa tới đã bị lan đến, phanh, phanh, hơn 10 đoàn huyết vụ, chợt nổ lên, mười mấy đạo vương, liền sức phản kháng cũng không có, tức thì vẫn lạc, một màn này, làm cho ở đây rất nhiều vũ giả ngược lại rút một khẩu lãnh khí, cái này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng, lúc này mới bao lâu thời gian không cách nhìn, hắn lại tiến bộ tới này, Thanh Dương Tử đồng tử hơi co rụt lại, lộ ra một cái hoảng sợ, nhưng Huyền Hạo đám người lại vẫn chưa hay biết được Tần Nhai có thể địch nổi Quang Minh Thần, vội vã thần niệm truyền âm, nói, Tần Nhai, ngươi đi nhanh một chút đi, là chúng ta không ra, cái này Quang Minh Thần thực lực nếu so với chúng ta trong tưởng tượng muốn mạnh hơn nhiều lắm, cho dù là ở vô lượng kỳ trung, cũng tuyệt đối không phải người yếu. Tần Nhai nghe xong, thần sắc vẫn không có quá lớn biến hóa, vô lượng kỳ, a, chết ở trong tay hắn vô lượng kỳ vô số kể, chính là một cái Quang Minh Thần có thể ở trong tay hắn nhấc lên sóng gió gì, hắn căn bản không đặt ở tâm lên, truyền âm nói, mấy vị không cần gánh ưu, ta có thể giải quyết. Nói xong, cũng không để ý kẻ khác khuyên can, nhìn Quang Minh Thần, khuôn mặt sắc đạm mạc chí cực nói ra, ngươi nói đúng, giữa chúng ta đích thật là nên làm chấm dứt, nay thiên, ta liền đem ngươi triệt để hủy diệt, coi như là đối với trước đây cổ hán giới trung cái kia bị ngươi cắn nuốt hàng tỷ sinh linh, có cái giao phó đi, há, chỉ bằng ngươi, cái kia nữ yêu đâu, giết ngươi, một mình ta đã đủ, ha ha. Quang Minh Thần tại chỗ cùng tiếu lên tiếng, lại tựa như nghe được thế gian buồn cười lớn nhất vậy, nói, chỉ một mình ngươi, cũng có thể giết ta. Nhất định nực cười, thân ta sau hơn 1000 đạo vương, thiên tôn, liền có thể giết ngươi 100 lần, nói xong, hắn phất phất tay, cái kia hơn 1000 vũ giả, tức thì nhất hống mà lên, khí thế thao thiên, hết thảy Huyền Ngọc đạo môn vũ giả thấy thế, kinh hãi mất sắc, dưới cái nhìn của bọn họ, cái này thế giới trên không có cái gì vũ giả có thể ngăn trở nhiều như vậy cường giả cùng nhau công kích, cho dù là thiên tôn, vô lượng cũng không có thể, có thể một màn kế tiếp, hoàn toàn phá vỡ bọn họ thế giới quan, chỉ thấy Tần Nhai đứng ở nơi ấy, liền không nhúc nhích, nhưng về sau, một vô cùng kinh khủng gợn sóng không gian theo hắn thân trên điên cuồng tuôn ra, như sóng to gió lớn, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, liên miên bất tuyệt, tại loại này không gian lực lượng trước mặt. Hư không không ngừng nổ tung, từng đạo vết nứt không gian không ngừng khuếch tán, vô tận loạn lưu như hồng thủy trút xuống mà ra, phanh, phanh, phanh, cái kia không gian năng lượng qua chi chỗ, vô số vũ giả lại yếu đuối đến rồi cực hạn, không ngừng nổ lên, như yêu dị chí cực huyết hoa vậy, mỹ lệ thê diễm, trong lòng mọi người, như bị ngã một chậu nước đá vậy, hàn lạnh thấu xương, quá kinh khủng, nhiều như vậy cường giả, lại bị dễ dàng như vậy giải quyết rồi. Đó không phải là một đám thông thường ngộ đạo giả, mà là một đám đạo vương thậm chí là thiên tôn tồn tại a. Có ở Tần Nhai trong tay, lại cùng con kiến hôi không khác, sao, làm sao có thể, Tần Nhai, lại cường hãn đến loại trình độ này sao? Năm đó hắn tuy là yêu nghiệt, nhưng cũng chẳng qua đạo sư, một ít năm không thấy mà thôi, lại biến thành người khác giống nhau, lẽ nào cái này là chân chánh yêu nghiệt tốc độ tiến bộ sao, ta đạo môn lại ra hạng nhân vật này. Chương 1619, Quang Minh Thần vẫn lạc. Chấn động lay động xuất thủ, kinh thiên động địa, mọi người, Huyền Hạo, Thanh Dương Tử, thậm chí Quang Minh Thần đều bị trước mắt một màn này sợ ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới Tần Nhai mạnh tới mức này, đây quả thực là quái vật a, đạo vương, thiên tôn, lại như con kiến hôi, phất tay liền diệt một mảng lớn, chỉ những thứ này người có thể giết ta 100 lần. Ngươi đang nói đùa sao? Trong lúc vẫy tay chấn động lay động vô số võ giả Tần Nhai, thần sắc không có một chút biến hóa, liền khí thế đều bình thản tột cùng, nhìn qua tựa như người bình thường vậy, nhưng mới rồi một màn kia, cũng là triệt để ấn ở tất cả mọi người não hải, ngươi chớ đắc ý, bọn họ giết không được ngươi, ta tự mình động thủ, Quang Minh Thần lạnh rên một tiếng, lập tức thân ảnh chợt đập ra, mà trong tay hắn chiếc kia xích diễm trường kiếm cũng hiện ra vô số đạo rực rỡ ác diễm, chợt vung ra, một mảnh biển lửa bốc lên, hướng Tần Nhai bao phủ đi. Trong biển lửa, càng là có vô số hỏa mãn đang phun ra nuốt vào lấy. Trường kiếm trong tay của hắn, đúng là một khẩu đẳng cấp không thấp công kích tính tạo hóa trân bảo. Có kiếm này ở, Quang Minh thần chiến lực bị tăng lên không thiếu, ở vô lượng kỳ trung, cũng có thể xem như là cường giả. Cho dù là đặt ở đạo vực, cũng có thể một mình đảm đương một phía, xưng bá nhất phương đại lục. Chỉ tiếc, hắn đụng phải là không pháp theo lẽ thường cân nhắc Tần Nhai, chém giết vô lượng như giết chó Tần Nhai. Chỉ thấy quanh người hắn nhảy động ra một tia diệt thế hắc lôi, lập tức một cái tráng kiện vô cùng lôi mãn chợt vọt vào biển lửa, liền như nhất cái cây kéo xé mở vải vóc vậy. Cái kia biển lửa đúng là bị dễ dàng tê liệt, cường hãn lôi mãn đánh phía Quang Minh thần, hắn đồng tử co rụt lại, vội vã cầm kiếm đem bên ngoài ngăn cản xuống. Nhưng tức thì tựa như đây, cái kia vô cùng kinh khủng lôi đình lực lượng vẫn là đưa hắn cho đánh bay ra ngoài, như đạn pháo bị đánh ra ngoài mấy trăm trượng, hung hăng nện vào một ngọn núi lên. Ngọn núi kia ầm ầm nổ tung, hóa thành một đống khói bụi. Trong bụi mù, Quang Minh thần nổi giận gầm lên một tiếng lao ra, xích diễm trường kiếm chém về phía Tần Nhai. Ầm ầm giang, trăm trượng hỏa diễm kiếm ảnh hình thành, giống như núi rơi xuống. Quang Minh thần vô lượng cảnh thực lực triệt để bạo nổ phát, chỉ bất quá, Tần Nhai thực lực quá mạnh mẽ, chỉ thấy hắn trường thương chợt ở tay, tùy ý đâm ra, bàn bạc đạo nguyên hòa lẫn hắc lôi lực, hóa thành một đạo rực rỡ thương mang, buông lỏng đem cái kia kiếm ảnh đánh nát. Hai cổ lực lượng va chạm bộc phát ra trùng kích lực, càng đem Quang Minh thần cấp hiên phi đi ra ngoài. Làm sao có thể, ngươi sao mạnh tới mức này, ngươi. Thật là Tần Nhai, vốn cho là chắc chắn thắng Quang Minh thần triệt để bị rung động. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, năm đó cái kia hắn không coi vào đâu nho nhỏ đạo sư lại đột nhiên cường đại tới mức này, hoàn toàn vượt lên trước tưởng tượng của hắn. Đóng ngoặc vuông, điều này không khỏi làm hắn hoài nghi, Tần Nhai thật là Tần Nhai sao? Đây nên không phải một cái lão yêu quái giả trang chứ, không nói Quang Minh thần, liền Thanh Dương tử bọn người có chút hoài nghi. Dù sao, Tần Nhai bày ra thực lực quá kinh khủng, thời gian ngắn ngủi, một cái đạo sư căn bản không thể mạnh mẽ tới mức này. Vạn cổ tới nay đệ nhất yêu nghiệt, vốn tưởng rằng năm đó đã xem trọng hắn, có thể tuyệt đối không ngờ rằng còn đánh giá thấp, hắn từng ở đạo môn bên trong tu luyện, đây thật là chuyện may mắn a. Đích xác, Huyền Hạo, Huyền Chính hai người liếc nhau, lão hoài đại úy. Này lúc, trong lòng bọn họ gánh ưu đã mất hạ hơn phân nửa, có Tần Nhai loại đẳng cấp này cường giả ở, Quang Minh thần, đã không nổi lên được sóng gió, thiên kỹ năng, đốt thiên tịnh thế, Quang Minh thần đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, xích diễm kiếm giơ lên thật cao, bốn phía đạo vận hướng hắn điên cuồng ngưng tụ, dần dần, từng đạo hỏa diễm trường kiếm ở hư không ngưng tụ thành, tán phát một hạo chính Quang Minh ý, gần giống như, muốn rửa thế gian tất cả âm tà vậy. Nhưng này chiêu ở Quang Minh thần trong tay thi đến, cũng là tràn đầy châm chọc, một cái có thể đơn giản thôn phệ hàng tỷ sinh linh, chỉ vì mình khôi phục lực lượng vũ giả, thi triển chiêu thức, đúng là muốn trừ sạch thế gian âm tà, mà hắn tự thân, vốn là âm tà hung ác hạng người, vạn phong như mưa, đối mặt phô thiên cái địa xích diễm kiếm ảnh, Tần Nhai đạo nguyên ngưng chỉ, câu thần văn, một đạo đạo kim sắc kình khí ở hư không ngưng tụ, liền như nhất khẩu khẩu sắc bén kim phong vậy. Cùng cái kia khắp nơi thiên xích diễm kiếm ảnh đối chọi gay gắt, hai cổ năng lượng chợt đập ra, ở bốn phía điên cuồng tứ ngược, kim phong, xích diễm kiếm ảnh, không ngừng tấn công, va chạm, nổ lên, như vô số khói lửa vậy, đúng là có vẻ rực rỡ mỹ lệ, chỉ bất quá cái kia tiêu tán đi ra năng lượng cũng là cuồng bạo đến rồi cực hạn, lại tựa như cùng mỹ lệ thành chính so với vậy, đồng dạng khủng bố kinh người, bốn phía ngọn núi, giang hà, kiến trúc đều là hóa thành đất chết, cuối cùng, xích diễm kiếm ảnh không địch lại hàng vạn hàng nghìn kim phong, Quang Minh thần bị trên trăm đạo kim phong bao phủ, không ngừng bị nện trong người lên, như muốn đem bên ngoài cho cắn giết vậy, nếu không phải hắn thân trên còn có một cái Quang Minh thần khải, sớm đã bị đánh giết, có thể tức thì tựa như đây, hắn hai cánh cũng thay đổi được rách rách rưới rưới, có tạo hóa trân bảo thủ hộ. Thì tính sao, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, đạo nguyên ngưng chỉ, lần nữa câu thần văn, chỉ thấy Thái Dương chi lực, khóa giới mà đến. Ngưng ở thần văn lên, hóa thành một đạo nóng rực trùng tia sáng kích ra, chuẩn xác đánh vào Quang Minh thần áo giáp lên, răng rắc, ở nơi này trùng ánh sáng lên, Quang Minh thần áo giáp chợt xuất hiện từng đạo vết rách không ngừng khuếch trương lớn, nhất sau ở Quang Minh thần ánh mắt kinh sợ trung bể nát, Quang thúc kia, đúng là trực tiếp đem hắn nhục thân cho quán xuyên, cùng đạo tâm, cũng chỉ thiếu kém một chút như vậy, trốn, không có bất kỳ do dự nào, Quang Minh thần trong lòng sinh ra cái ý niệm này, tình cảnh này, cùng năm đó ra sao chờ tương tự a, chỉ bất quá, Năm đó hắn là bị Tử Si cho đẩy lùi, mà bây giờ nhưng là bị Tần Nhai cho đẩy lùi, nhưng bất kể như thế nào, đều là đồng dạng sỉ nhục. Nhất niệm tới đây, Quang Minh Thần mặt sắc tranh luận xem không gì sánh được, có thể bất kể như thế nào, bảo mệnh quan trọng hơn a. Đạo nguyên thôi động, khôi phục thương thế, lập tức hai cánh khẽ động, như một cái như lưu quang lướt về phía xa chỗ, huy chưởng giang, xé mở một đạo vết nứt không gian. Đây không phải là tầm thường vết rách, mà là một đạo đi thông giới ngoại thế giới vết rách. Năm đó, hắn chính là như thế bỏ trốn, nhưng hôm nay Tần Nhai, không phải năm đó Tử Si, sao lại làm cho hắn đơn giản thoát đi? Tại hắn tiến vào thế giới vết rách thời điểm, Tần Nhai liền vận dụng không gian chi lực, khống chế được vết nứt kia, thân ảnh khẽ động, đuổi theo. Sưu, giới ngoại, hỗn độn trung, hai bóng người xuất hiện, hai người này chính là Tần Nhai cùng cái kia Quang Minh Thần. Thấy Tần Nhai đuổi theo, Quang Minh Thần cũng không dám cùng bên ngoài tranh phong, tiếp tục hướng xa chỗ điên cuồng chạy trốn, có thể tốc độ của hắn mau nữa, cũng không so sánh được trên có không gian chi lực gia trì Tần Nhai. Hắn vừa sải bước ra, không gian giống bị ngưng tụ chung một chỗ vậy, giống vậy người khác một bước một trượng, hắn là một bước nghìn trượng. Chỉ chốc lát, Tần Nhai liền đuổi kịp Quang Minh Thần. Ta nói rồi, nay thiên liền muốn ngươi cho năm đó cổ hán giới trung hy sinh hàng tỷ sinh linh một cái giao phó, ngươi không trốn khỏi. Tần Nhai nói xong, thần văn câu, xa chỗ một viên thái âm tinh thần lại tựa như chịu đến nào đó dẫn dắt vậy, toát ra từng đạo sáng chói ánh sáng huy, từng đạo thái âm chi lực, hội tụ thần văn. Thần văn lực bạo nổ phát, thái âm chi lực như hồng thủy vậy trút xuống mà ra, phương viên hỗn độn chi khí cũng bị không ngừng ngưng kết, mịt mờ hỗn độn trung đúng là bị bày biện ra một mảnh băng thiên tuyết địa dị tượng. Tại loại này kinh khủng lực lượng xuống, dù là Quang Minh Thần cũng không khỏi sợ đến vỡ mật, ngay cả chạy trốn cũng không kịp, toàn bộ thân hình đã bị đông lại, lập tức hóa thành một chút băng tinh phá toái. Tới đây, Quang Minh Thần vẫn lạc, có ở hắn vẫn lạc về sau, một điểm tinh quang từ hắn trong cơ thể di chuyển hiện. Chương 1620, Huyền Tiêu. Cái kia tinh quang di chuyển hiện, lại ở trong hỗn độn hình thành một đạo thân ảnh. Thân ảnh ấy, mặc quần áo tử lam sắc trường bào, là một bộ trung niên dáng dấp, giữa hai lông mày tràn đầy một loại uy nghiêm. Cái kia cổ uy nghiêm, Tần Nhai có chút quen thuộc, giống như ban đầu ở đạo vương chí cường chiến, hắn gặp phải Đằng Vân Thần Vương vậy, giống nhau thật cao ở lên, lại tựa như bao trùm vạn vật, miệt thị thế gian tất cả. Người phương nào, giết ta Tử Quang Thần Vương thuộc hạ chi thần? Ngôn ngữ rơi, một uy nghiêm vô thượng chợt bạo nổ phát, bốn phía hỗn độn chi khí cũng theo đó bạo loạn, giống bị thân ảnh này nổi giận mà biến được sợ hãi vậy. Nhất niệm lên, đúng là có thể dẫn dắt hỗn độn dị động, loại này cường đại Tần Nhai cũng chưa từng thấy qua vài cái. Lại thêm lên, đối phương tự xưng thần vương, điều này làm cho Tần Nhai trong nháy mắt đoán được người này xác nhận cái kia thần bí thần đình trong một thành viên, hơn nữa cùng cái kia Đằng Vân Thần Vương là cùng nhất cái cấp bậc tồn tại, tu vi, chí ít cũng là chân thần kỳ. Còn Quang Minh Thần tại sao lại cùng bên ngoài kéo trên quan hệ, hắn lại không biết, nhưng bị đụng trên loại này tồn tại, Tần Nhai không thể không ngưng trọng. Ở một phen quan sát về sau, trong lòng hắn hơi buông lỏng, trước mắt cái này người, cùng hắn ban đầu ở chí cường chiến trung đụng phải Đằng Vân Thần Vương một dạng, đều là một bộ lực lượng hình chiếu vậy, hơn nữa so với ban đầu Đằng Vân Thần Vương hình chiếu còn muốn yếu. Hôm nay Tần Nhai, nhưng là không sợ. Quang Minh Thần, cùng ngươi cái gì quan hệ? Là bản vương thuộc hạ chi thần, ngươi đã giết hắn đi, chẳng khác nào xúc phạm bản vương uy nghiêm, như vậy liền cầm cái mạng nhỏ của ngươi hoàn lại đi. Hừ, thần vương, thật đúng là thật cao ở lên a. Tần Nhai hừ nhẹ một tiếng, trong lời nói tràn đầy trào phúng, lúc trước đụng phải Đằng Vân Thần Vương là như thế này, hiện tại đụng phải Tử Quang Thần Vương cũng là như vậy, từng cái đều là như vậy cuồng vọng tự lớn. Nhất niệm tới đây, hắn lại không chờ Tử Quang Thần Vương động thủ, liền đi đầu thi triển Âm Dương Lưỡng Cực Thần Văn. Chỉ thấy hắn tay trái tay phải đều xuất hiện thái dương thái âm hai cổ năng lượng đồng thời bạo nổ phát, hóa thành một tới cực âm dương chi lực, trùng trùng điệp điệp, uy thế kinh động bốn phía hỗn độn, hướng cái kia Tử Quang Thần Vương oanh khứ. Lớn mật, nhìn thấy một màn này, cái kia Tử Quang Thần Vương triệt để bạo nộ rồi. Hắn vạn lần không ngờ, Tần Nhai cái này một cái nho nhỏ đạo vương không chỉ có dám giết thuộc hạ của mình chi thần, bây giờ càng là dám hướng tự mình động thủ, không thể tha thứ, cái này nhất định không thể tha thứ. Đóng ngoặc vuông, Tử Quang Thần Vương khẽ quát một tiếng, trong lòng bàn tay dâng lên một cái tử sắc quang diễm, cái kia quang diễm không ngừng lóe lên, huyễn hóa thành một đầu vô cùng dữ tợn khủng bố dị thú, hướng Âm Dương Tịnh Lưu chi chiêu anh khứ. hai cổ khủng bố năng lượng chợt va chạm, bốn phía hỗn độn chi khí lại hướng bốn phương tám hướng điên cuồng tan đi. Ở nơi này năng lượng xuống, Tần Nhai đúng là rút lui mấy trăm trượng. Hắn không khỏi cảm khái thần vương cường đại, chỉ là một bộ lực lượng hình chiếu thì có tiếp cận chí cường vô lượng cảnh lực lượng, loại này cường đại, gần như không thể tư nghị. Nhất niệm tới đây, hắn lần nữa câu thần văn, xích sắc quang mang lưu chuyển ra, hình thành một viên như xích sắc tinh thần một dạng năng lượng, lập tức tràn vào trong cơ thể hắn, khí thế của nó chợt bạo tăng, đây chính là thất tinh thiên thịnh thần văn. Thất tinh thiên thịnh thần văn ra, Tần Nhai khí thế lại phồng. Ngay sau đó, cái trán giữa huyết đồng cũng chợt bạo nổ phát, âm dương tịnh lưu chi chiêu lần nữa bạo nổ phát, một viễn siêu phía trước, mênh mông cuồn cuộn âm dương hồng thủy tịch quyển mà ra, đem cái kia tử sắc quang diễm hình thành dị thú tách ra, cái này năng lượng cũng đánh vào cái kia thần vương lực lượng hình chiếu lên, đem bên ngoài cho đánh nát hơn phân nửa, ghê tởm, ghê tởm. Tử quang thần vương thấy thế, trong lòng kinh ngạc Tần Nhai có thể làm tới mức này, đồng thời, cũng nổi giận không gì sánh được, hắn cái này đường đường thần vương, lực áp chư thiên vạn giới vô thượng tồn tại, đúng là ở một cái nho nhỏ đạo vương trong tay cực biết, cái này bảo hắn, làm sao không nộ, tiểu tử, hãy xưng tên ra, bản vương định đưa ngươi toái thi vạn đoạn, nhớ kỹ, ta gọi Tần Nhai, Tần Nhai. Bản vương nhớ kỹ, ngôn ngữ rơi, Tần Nhai lại là đâm ra một thương, đem cổ kia thần vương lực lượng hình chiếu đánh nát, hình chiếu phá toái, hóa thành khắp nơi thiên điểm sáng màu tím tiêu tán. Tần Nhai cũng không hối hận báo ra lai lịch của mình, hơn nữa, lấy hắn hôm nay nổi tiếng, cái này đạo vương bản người thứ nhất thân phận, đường đường thần đình thần vương chỉ cần muốn tra, đơn giản là được đem chính mình hết thảy tình báo thu tập, ẩn giấu tính danh thân phận, không cần phải, làm xong đây hết thảy về sau, Tần Nhai trở lại Huyền Ngọc đạo môn bên trong, đợi đến biết Tần Nhai đem Quang Minh thần đánh chết về sau, mọi người một mảnh vui mừng khôn xiết, bất kể nói thế nào. Cổ hán giới coi như là giải quyết rồi nhất đại uy hiếp, tiếp đó, Tần Nhai liền tạm thời ở Huyền Ngọc đạo môn bên trong ở xuống, ngẫu nhiên luyện chế chút đan dược, đề thăng đạo môn nội tình, thỉnh thoảng chỉ đạo một ít đệ tử, thời gian qua được ngược lại cũng phong phú, còn trước đây cái kia loại muốn đột phá đạo vương, đột phá thiên tôn cấp bách cảm giác, cũng là phai nhạt không thiếu, ở loại tình huống này xuống, triệu chứng đột phá cũng là càng rõ ràng, một ngày này, Tần Nhai trải qua Huyền Ngọc đạo môn kim đỉnh ở trên Huyền Ngọc lưu ly bia, cảm khái rất nhiều, không khỏi dừng chân, cánh cửa này đã trải qua luân phiên đại chiến, cái này Huyền Ngọc bia cũng là hoàn hảo không chút tổn hại, thật không biết trước đây lưu hạ này bia đại năng giả là ai đâu. Này sinh cũng không biết có không có cơ hội tình cờ gặp, đi, đi, đi, này lúc, nhất loạt tiếng bước chân truyền đến, Tần Nhai đảo mắt nhìn lại, cũng là một cái mặt như quan ngọc, nhưng là lại có nhất đầu tóc bạc thanh niên đi tới. Thanh niên nhìn thấy Tần Nhai, cũng không có còn lại Huyền Ngọc đạo môn đệ tử có cung kính cảm giác, chỉ là gật đầu, hướng hắn cười nhạt, nhưng sau sờ về phía cái kia Huyền Ngọc lưu ly bia, nói đến kỳ quái, cái này trong ngày thường không có động tĩnh gì Huyền Ngọc lưu ly bia đang bị thanh niên đụng vào sát na, lại nở rộ bạch quang nhàn nhạt, thấy như vậy một màn, Tần Nhai đồng tử hơi co lại, cái này thanh niên, đến tột cùng là người nào, có thể gây nên Huyền Ngọc bia cộng minh, coi như Tần Nhai muốn hỏi thăm thời điểm. Cái kia thanh niên cũng là mở miệng trước, thản nhiên nói, hơn 100 cái nguyên năm trôi qua, không nghĩ tới trước đây lưu lại truyền thừa hoàn toàn không có mấy người đạt được, mặc dù có chút thất vọng, ai có thể gọi cái này cổ hán giới chỉ là một tam phẩm thế giới đây, ngươi nói đúng đi. Tần Nhai, thanh niên xoay người nhìn phía Tần Nhai, mâu quang mang theo không hiểu quan thải, mà còn lại tâm thần cũng là lâm vào rung động bên trong, lúc trước lưu lại truyền thừa, chẳng lẽ... Cái này Huyền Ngọc lưu ly bia là cái này thanh niên lưu lại, người này, đúng là cái kia sáng tạo ra Thái Thượng Huyền Ngọc quyết đại năng giả, đang ở Tần Nhai khiếp sợ thời điểm. Cái kia thanh niên đột nhiên động chỉ một cái hướng Tần Nhai điểm tới, từng luồng đạo nguyên tại hắn chỉ nhọn phun ra nuốt vào lấy, bánh trắng như ngọc, tinh thuần mênh mông cuồn cuộn, đúng là đem Thái Thượng Huyền Ngọc quyết tu hành đến rồi viên mãn sau dấu hiệu, mà một màn, lại làm cho Tần Nhai trong lòng lại không thể nghi ngờ hoặc thấy thanh niên công tới. Tần Nhai đồng dạng một chỉ điểm ra, đạo nguyên phun ra nuốt vào, lại cũng là Thái Thượng Huyền Ngọc quyết sở ngưng tụ ra đạo nguyên, hai ngón tay va chạm, hai cổ Huyền Ngọc đạo nguyên ở xung kích lẫn nhau lấy, tản mát ra oánh trắng như ngọc một dạng quang huy, mà ở kiên trì mấy hạ về sau, Tần Nhai đột nhiên bị đẩy lui mấy trượng, hắn đạo nguyên, đúng là lần đầu rơi vào hạ phong, không sai, không sai, thanh niên hài lòng cười, nói, có thể lấy đạo vương cảnh. Liền đem ta Thái Thượng Huyền Ngọc quyết tu luyện tới mức này, Lôi Hoàng cái tên kia quả nhiên không có gạt ta, ngươi thật sự là một cái vạn cổ khó gặp kỳ tài, ngươi là, trong lòng ngươi không phải đã có suy đoán sao? Tần Nhai hít một hơi thật sâu, tiến lên một bước, hơi kính ý nói, Tần Nhai gặp qua Huyền Tiêu tiền bối. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.